Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 703 mạo hiểm một khắc số 7 doanh địa. Lư Văn Đình sắc mặt tái xanh, hai mắt chính muốn phun lửa, gầm thét lên: người đâu, mẹ nhà hắn ta trước kia nói như thế nào, để các ngươi vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Lâm công tử, có thể các ngươi lại chính mình trốn về đến, thật coi ta Lư Văn Đình không dám giết người. Thanh âm như kinh lôi, gần như muốn lật tung nóc nhà. Bên ngoài gian phòng một đám hộ vệ dọa đến run rẩy không thôi. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Lư Văn Đình như thế cuồng nộ. Trong phòng, Hồ Thông đám người sắc mặt khó xử, cúi đầu, sắc mặt có vẻ xấu hổ. Hồ Thông, ngươi lưu lại. Những người khác xéo ngay cho ta. Lư Văn Đình cũng biết, một vị sinh khí không phải biện pháp. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm hiểu tình huống, làm ra bổ cứu. Làm A Bích cùng Dương Hùng bọn hắn rời đi về sau, Hồ Thông hít sâu một hơi, đem tiến về hổ hạp cốc hành động từng cái nói ra. Tê nghe tới Lâm Tầm tay kéo đại cung, lần lượt trọng thương mấy vị khải linh cảnh cường giả, thần uy chấn toàn trường lúc, Lư Văn Đình cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mà nên phải biết, vì cho Hồ Thông bọn hắn tranh thủ đào vong thời gian, Lâm Tầm dứt khoát lựa chọn lưu lại, đi kiềm chế những cái kia truy sát Vu Man cường giả lúc, Lư Văn Đình sắc mặt lại là biến đổi, tâm đều nắm chặt. Trách không được các ngươi bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể chạy về trong doanh địa. Lư Văn Đình liếc Hồ Thông một chút. Trước kia hắn liền phát hiện, Hồ Thông bọn hắn trở về lúc, gần như cả đám đều thân chịu trọng thương, toàn thân đẫm máu, có thể còn sống trở về doanh địa đơn giản liền là một cái kỳ tích. Mà biết được nguyên do trong này về sau, Lư Văn Đình lúc này mới ý thức được, Hồ Thông bọn hắn có thể nhặt về cái này một cái mạng, hoàn toàn là bởi vì có Lâm Tầm trên chiến trường kiềm chế địch nhân. Hồ Thông hít sâu một hơi, cắn răng một cái quỳ rạp xuống đất, nói: ta cái mạng này là Lâm công tử cho, lần này trở về là muốn theo Lư đại nhân cầu viện, xin ngài phải tất yếu điều khiển cao thủ đi cứu trợ Lâm công tử. Hắn mà chết trên chiến trường, đời ta đều sẽ sống ở áy náy trong hối hận. Nói ít những thứ vô dụng này. Lần này như Lâm công tử xảy ra chuyện, đừng nói là ngươi cùng ta, liền trưởng tôn tướng quân đều muốn gặp liên lụy. Lư Văn Đình hừ lạnh một tiếng, vội vàng mà đi. Tâm hắn gấp như lửa đốt, biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn. Nếu là vạn nhất Lâm Tầm ra cái gì sai lầm, thí huyết vương đại nhân một cửa ải kia coi như không dễ chịu lắm. Liền trưởng tôn tướng quân đều muốn gặp liên lụy. Hồ Thông hãi hùng khiếp vía, lúc này mới ý thức được, vị kia Lâm công tử lai lịch so với hắn trong tưởng tượng tựa hồ còn muốn càng đáng sợ. Một lát sau, số 7 doanh địa quy cách cao nhất tướng quân trong doanh trướng, truyền ra một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng gầm gừ: Lư Văn Đình, kia tiểu tử lai ngày thứ nhất, ngươi tự cho ta chọc ra một cái thiên đại cây sọt, ngươi có phải hay không làm quan tiếp liệu xem như ngu ngốc rồi? Ai bảo ngươi phái tiểu tử kia đi chiến trường chém giết? A, toàn bộ số 7 doanh địa nơi bao bọc khu vực bên trong, vô số đế quốc tu giả đều là dừng lại trong tay động tác, có chút run sợ. Trưởng tôn tướng quân đây là thế nào? Như thế nào phát ra như vậy lôi đình chi nộ? Người tới triệu tập một chiếc uy viễn chiến hạm, cùng lão tử cùng một chỗ tiến về hổ hạp cốc. Ai mẹ hắn dám chậm trễ thời gian, lão tử đập chết các ngươi không bao lâu. Nương theo lấy kinh thiên gào thét, trường tôn liệt kia hùng tuấn thẳng thân ảnh xông lên trời không, giống như một đạo lang yên tựa như, quấy nhiễu phong vân. Lập tức toàn bộ doanh địa đều oanh động, rất nhiều đế quốc tu giả bị nhanh chóng triệu tập, đạp vào đế quốc cỡ lớn uy viễn chiến hạm, cùng trường tôn liệt cùng một chỗ, đằng đằng sát khí xông ra doanh địa. Rất nhiều tu giả mắt thấy một màn này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đến tột cùng ai như thế đại mặt mũi, để trưởng tôn tướng quân đều vô cùng lo lắng, chỗ vội vàng tiến đến nghĩ cách cứu viện hổ hạp cốc. Dưới mặt đất đường hầm cuối cùng, Bích Lạc tiến làm Lâm Tầm dùng đi cảm giác trong tay chi kia màu đen thần tiến lúc, thần hồn lập tức một trận rung động thúc, sinh ra như đao nổ đâm nhói. Cùng này đồng thời, một bộ đáng sợ hình tượng lộ ra trong đầu. Hảo hãn sâu trong tinh không. Một chi màu đen thần tiến lói lên. Một tiếng ấm vang. Tự có một viên tinh thần nổ nát vụn. Bị tây thành bụi phấn. Trong chớp mắt ấy lực lượng hủy diệt, để Lâm Tầm tay chân băng lãnh, da đầu đều run lên. Bắn nổ tinh thần chỉ sợ thánh nhân hiện thế. Mới có thể có được như vậy thao thiên uy thế a, không đợi Lâm Tầm phản ứng. Lại là một màn kinh thế dị tượng hiển hiện. Chỉ thấy sâu trong tinh không. Hiện ra một đầu gánh vác lấy một tòa thanh đồng cung điện khổng lồ hung thú. Hung thú vượt ngang hư không. Xuyên thẳng qua tinh không bên trong. Hắn trên lưng thanh đồng cung điện tràn ngập hỗn độn khí. Thấy không rõ lắm đến tột cùng. Có thể vẹn vẹn một màn này. Liền để Lâm Tầm có một loại không nói ra được chấn động. Chuyện này quả thật tựa như thượng cổ thời đại bên trong truyền thuyết thần thoại. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hạo hãn tinh không. Cỡ nào bao la hùng vĩ. Phóng nhãn cổ kim. Ai có thể bước lên trời có thể. Lại có hung thú gánh vác thanh đồng cung điện. Xuyên thẳng qua trong đó. Hỗn độn khí mênh mông. Không biết lúc nào đi hướng cùng đường về oanh kia một chi màu đen thần tiến lại lần nữa xuất hiện. Đột nhiên mà tới. Như muốn phá hủy kia hung thú trên lưng thanh đồng cung điện. Nhưng cuối cùng. Lại bị một thanh sáng chói thần bí ngọc như ý đối cứng. Lập tức bộc phát ra kinh khủng vô biên thần huy. Đem hư không phủ cận tinh thần cùng nhau đánh nát yên diệt hình tượng đến lúc này. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có thể Lâm Tầm cũng đã là một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng run rẩy. Thật là có được cỡ nào lực lượng. Mới có thể làm đến một bước này kia sáng chói thần bí ngọc như ý. Xuất từ ai chi thủ tràn ngập hỗn độn khí thanh đồng cung điện. Lại có hay không bị phá hủy Lâm Tầm không biết. Duy nhất biết đến là. Kia một chi ngang qua tinh không. Tựa như không có gì bất phá. Vô kiên bất tồi màu đen thần tiến. Giờ phút này ngay tại trong tay mình. Nó tên là Bích Lạc chỉ là. Cùng hình tượng bên trong màu đen thần tiến so sánh. Thời khắc này Bích Lạc chi tiến. Lại có vẻ cổ phác vô hoa. Có một loại tựa như yên lặng khí tức. Vô đế linh cung. Bích Lạc chi tiến. Hai chi gian tất nhiên tồn tại liên quan nào đó. Nếu không. Trước đó không thể lại sinh ra loại kia thức tỉnh cùng cộng minh hô ứng Lâm Tầm trầm ngâm. Vô đế linh cung toàn thân bởi bạch cốt khô lâu kiến trúc. Dây cung đỏ thắm như máu. Mà chi này Bích Lạc chi tiến thì đen nhánh như bóng đêm. Chỉ có lông mũi tên cùng mũi tên mang theo đỏ thắm chi sắc. Cổ phác mà tự nhiên. Một bạch nhất hắc đều có huyết sắc tô điểm trong đó, lộ ra rượu gì mà thần bí. Trước kia tại thu hoạch được vô đế linh cung lúc. Lâm Tầm ngay tại hiếu kỳ. Cung này hẳn là có được tới nguyên bộ mũi tên. Có lẽ mới có thể phát huy đưa ra lớn nhất. Mà. Bích Lạc chi tiến xuất hiện. Để Lâm Tầm xác định chính mình suy đoán. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi nghĩ thử một lần. Lúc này lấy vô đế linh cung bắn ra Bích Lạc chi tiến lúc. Lại hội sẽ phát huy ra cỡ nào đáng sợ uy năng cuối cùng. Lâm Tầm vẫn là nhìn xuống loại này xúc động. Như hắn suy tính không tệ. Hổ hạp cốc bên trong phát sinh sự tình. Chỉ sợ đã gây nên rất nhiều vu man cường giả chạy đến. Thời gian cấp bách. Đã không thể lại trì hoãn xuống dưới. Lâm Tầm lần theo đường cũ đi về nửa đường bên trên đem cắm vào vách đá đoạn đao rút ra. Lúc trước trong thời gian. Đoạn đao đem đường hầm mỏ vách đá phù cận vẫn diệu tinh cương lực lượng gần như tất cả đều hấp thu ép khô. Chỉ là để Lâm Tầm có chút thất vọng là. Đoạn đao cũng không sinh ra rõ ràng thuế biến. Nhiều nhất cũng vẹn vẹn chỉ là so trước kia thêm ra một cỗ trong vắt cảm nhận. Tràn ngập ra tinh huy càng thêm tinh khiết một chút. Duy nhất đáng giá lấy làm kỳ. Có lẽ liền là tại đoạn đao mặt ngoài. Loáng thoáng trên mặt đất hiện ra một chút thần bí đạo văn. Từng tia từng sợi. Như ẩn như hiện. Cực kỳ mơ hồ. Không cẩn thận quan sát. Căn bản khó có thể phát giác. Bất quá. Lâm Tầm nếm thử dùng thần hồn đi cảm giác phân biệt những cái kia thần bí đạo văn lúc. Đồng dạng không thể được. Quá mức mơ hồ tối tăm, để hắn bất lực. Nếu như chờ đoạn đao hấp thu đến nó đầy đủ cần lực lượng lúc, có lẽ đây hết thảy liền sẽ trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. A Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Làm Lâm Tầm nâng ba cái đổ đầy chiến lợi phẩm bọc hành lý, vác lấy vô đế linh cung, tay mang theo bích lạc chi tiến trở về đường hầm mỏ cửa vào lúc, lập tức đôi mắt nhíu lại. Trước tiên, hắn tựu phát giác được, đang có rất nhiều khí tức cường đại, ngay tại theo bốn phương tám hướng hướng hổ hạp cốc bên này lướt đến. Không che giấu chút nào, căn bản cũng không tất cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác được. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lói lên, chân đạp băng ly bộ, cả người giống như một vòng ảnh tử, đột nhiên biến mất nguyên địa, hướng hổ hạp cốc bên ngoài phóng đi. Nhanh kia nhân tộc thiếu niên đơn giản to gan lớn mật, lại vẫn dám giết trở về. Lần này tuyệt đối không tha cho hắn, đáng hận trước đó còn kém một điểm, liền có thể đánh giết những cái kia đế quốc tu giả. Lại bị dạng này một cách biến cố quấy nhiễu, không thể không gấp trở về. Như bị ta gặp được kia nhân tộc thiếu niên, không phải là lột ra hắn không thể. Một trận hùng hùng hổ hổ ầm ý thanh âm tại hổ hạp tốc cửa vào vang lên. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh liền vọt vào man huyết vu linh trận bên trong. Trong đó thình lình có Kim Ngột cùng Phong Khôn hai vị khải linh cảnh cường giả. Ở bên cạnh hắn, còn nương theo cái khác một chút cường giả. Khí tức đều không yếu hơn bọn họ hai người. Hiển nhiên, những cái kia đều là đến tiếp ứng nhân vật cường hoành. Khi bọn hắn đi vào hổ hạp tốc bên trong, liền gặp được đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là thi hài cùng vũng máu. Kia thảm tuyệt một màn, kích thích bọn hắn đều là tức giận, giận mắng nguyền rủa không thôi. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên không có phát hiện, liền tại bọn hắn bước vào hổ hạp cốc đồng thời cũng có được một đạo gần như hư vô thân ảnh nhẹ nhàng lói lên, theo man huyết vô linh trận bên trong rời đi, phóng tới hổ hạp cốc bên ngoài. Kia một thân ảnh chính là Lâm Tầm. Nguy hiểm thật, còn kém một bước liền bị ngăn ở bên trong. Lâm Tầm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là còn không đợi hắn bỏ chạy, tựu sắc mặt biến hóa. Bất chấp gì khác, thân ảnh lói lên, tựu giấu kín tại phủ cận một tòa thấp bé sơn khâu dưới đáy trong bóng tối. Toàn lực vận chuyển toan nghê khí, toàn thân khí tức, tính cả trên người bọc hành lý, đều là trong nháy mắt tựu bị ẩn nấp, tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Bạch gần như đồng thời, một đạo âm ảnh thoáng hiện. Một thân ảnh khô gầy, da thịt đen nhánh lão giả, giống như ruột mị, ra Lâm Tầm trước kia vị trí chỗ ở. Là hắn. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhận ra thân phận của đối phương. Hôm qua tại đến thí huyết chiến trường lúc, hắn từng kém chút liền giết chết một cái kia có được ám man hoàng tộc huyết mạch âm ảnh nam tử. Nhưng tại một khắc cuối cùng, lại bị một cỗ khí tức kinh khủng phá hư. Mà Lâm Tầm lại một lần cảm nhận được loại này khí tức kinh khủng, chính là tới từ cái này đột nhiên tiến đến trên người lão giả, một vị nửa bước vương giả cấp tồn tại. Xem ra vu man dị tộc đã thật sự quyết tâm. Đáng tiếc, bọn hắn phí hết tâm tư muốn đoạt đến bích lạc chi tiễn, bây giờ đã mất nhập trong tay của ta. Lâm Tầm cố gắng để cho mình bình tĩnh, hắn biết rõ nguy cơ còn không có giải trừ. Ừ, kia khô gầy lão giả đứng ở nguyên địa, hình như có chút ít hồ nghi, ánh mắt tại bốn phía quét mắt một phen, hắn tựa như đã nhận ra một chút cái gì. Chỉ là cuối cùng, hắn lắc đầu trực tiếp đi vào hổ hạp cốc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 704 cứu cực thánh binh. Khô gầy lão giả rời đi, tràng diện hữu kinh vô hiểm. Có thể Lâm Tầm lại phát hiện trong thời gian ngắn chính mình rời đi không được nữa. Bởi vì phiến khu vực này phổ cận, đang có một chi lại một chi vu man tinh nhuệ giống như thủy triều hướng hổ hạp cốc tới gần. Phiền toái, Lâm Tầm trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn giờ phút này dùng toan nghê khí che lấp khí tức, có lẽ không ngờ bị địch nhân phát hiện. Chỉ khi nào có chút động tác, tất nhiên sẽ bại lộ tung tích. Khô suy nghĩ một lát, Lâm Tầm cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tạm thời lưu lại tùy thời mà động. thừa này thời gian, hắn thật cũng không nhàn dối. Xuất ra cao giai linh tinh yên lặng hấp thu luyện hóa, bổ sung vừa rồi chiến đấu tiêu hao lực lượng. Hổ hạp cốc bên trong, trải qua ban sơ kinh hãi cùng kinh sợ về sau, tràng diện đã trở nên tĩnh mịch mà kiềm chế. Vị kia tên là Man Cẩu nửa bước vương cảnh lão giả, cùng Phong Khôn, Kim Ngột các loại chờ một đám khải linh cảnh cường giả, đang thương nghị đối sách. Cái kia đáng chết nhân tộc tiểu tạp toái, ai có thể tưởng tượng hắn dám một lần nữa giết trở lại đến, quả thực là to gan lớn mật. Có khải linh cảnh cường giả phẫn nộ mắng to. Những người khác sắc mặt cũng xanh xám vô cùng. Bọn hắn đã phát hiện quặng mỏ chỗ sâu kia một kiện không thể tưởng tượng nổi thần bí mũi tên biến mất. Hiển nhiên đây là kia nhân tộc thiếu niên gây nên đáng hận. Ta Vu Man nhất tộc tại cách này thí huyết chiến trường bên trong chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ từng ăn như thế thiệt thòi lớn. Liền xà chấn, Viêm Xích Hành, Âm Bắc Cố đều bị sát hại. Cách này như truyền đi, không phải là gây nên một trận đại động đáng không thể việc cấp bách, là nhất định phải bắt lấy kia tiểu tạp toái đúng. Người này vẻn vẹn động thiên cảnh tu vi mà thôi, lại bằng vào một cái đáng sợ vô cùng bạch cốt đại cung, làm cho bên ta tổn thất nặng nề, nhất vô pháp tha thứ. Hắn lại mang đi món kia chí bảo, dựa theo cổ man nhất mạch bên trong một vị lão quái vật phỏng đoán, kia một chi không cũng biết thần tiến, cực có thể là thượng cổ một vị thánh nhân vương lưu lại cứu cực thánh binh, lực lượng chi đáng sợ, có thể đủ giết chết man vương cảnh đại năng giả. Nếu là bị kia nhân loại đế quốc tu giả trưởng khống, tuyệt đối là một trận không thể dự đoán tai nạn. Một đám Vu Man đại nhân vật nhao nhao lên tiếng, bọn hắn hận thấu Lâm Tầm, nội tâm biệt khuất phấn uất đến cực hạn, vô pháp dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục sống sót. Thiếu niên kia dáng dấp ra sao, một mực trầm mặt Man Cẩu bỗng nhiên mở miệng. Hắn ước chừng hơn 10 tuổi, động thiên cảnh tu vi, bộ dáng nhìn có chút thanh tú. Kim Ngột mở miệng, đem Lâm Tầm bộ dáng miêu tả một lần. Là hắn bỗng nhiên, Man Cẩu trong con ngươi nổ bắn ra một vòng dọa người lãnh điện. Các đại nhân khác vật đều là ghé mắt, có chút kinh ngạc. Nói, chẳng lẽ Man Cẩu tiền bối còn nhận ra người này? Man Cẩu, một vị áng man nhất mạch nửa bước man vương, thực lực đáng sợ chi cực, gần với chân chính man vương tồn tại. Giống như bực này đại nhân vật, dường như nhận ra một cách nhân tộc thiếu niên, cách này lộ ra khiến người ngoài ý. Trầm mặt hồi lâu, Man Cẩu cuối cùng vẫn nói rõ sự thật, cũng không giấu riêng. Người này tại hôm qua kém chút hại chết tộc ta thiếu chủ. Căn cứ tộc ta thiếu chủ phán đoán, người này nên đã đặt chân trong truyền thuyết tuyên đỉnh tối cường đạo đồ. Cái gì? Toàn trường hít vào một cái lạnh. Tuyên đỉnh tối cường đạo đồ, cái này dù cho là tại thượng cổ thời đại, đều có thể nói là cả thế gian đều chú ý chí cao đạo đồ. Giống như vương giả, có thể nghiền ép một cảnh giới hết thảy đối thủ. Liên quan tới loại này đạo đồ nghe đồn nhiều lắm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sắc thái truyền kỳ. Chỉ là, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, kia Tử Diệu đế quốc bên trong lại sẽ sinh ra ra dạng này một cách nghịch thiên yêu nghiệt. Ra cách này tại dĩ vãng, nhưng từ chưa từng phát hiện qua. Mà nên phải biết, liền ám man hoàng tộc thiếu chủ đều kém chút bị Lâm Tầm đánh giết lúc, những đại nhân vật kia đã cùng nhau chấn động không nói gì. Áng man hoàng tộc thiếu chủ, tên Doanh Tước, một vị được vinh dự Vu Man thế hệ tuổi trẻ bá chủ nhân vật tuyệt thế, bị Vu Man chín mạch rất nhiều đại nhân vật cùng nhau nhìn kỹ, cho là hắn chỉ cần đặt chân tuyên đỉnh đạo đồ bên trong, liền vô cùng có hy vọng trở thành một vị chân chính man hoàng. Chỉ có như vậy một vị lóa mắt vô cùng nhân vật, lại kém chút bị kia nhân tộc thiếu niên giết đi. Cái này làm sao không để cho người ta kinh hãi? Báo tại một đám đại nhân vật kinh hãi thời khắc, do xét Tử Lai báo, phủ cận trong phạm vi trăm dặm đều đã lục soát một lần, chưa từng phát hiện địch nhân một tia tung tích, tự liền khí tức đều bắt giữ không đến. Vu Man nhất tộc thám tử, phần lớn là bởi ám man tộc nhân xung làm, bọn hắn là trời sinh thích khách, am hiểu nhất liền là đuổi bắt cùng tìm kiếm. Có thể liền những này ám man thám tử đều chưa từng phát hiện kia nhân tộc thiếu niên tung tích. Cái này khiến ở đây những đại nhân vật kia sắc mặt càng thêm khó coi. Một người sống sờ sờ, không có khả năng vô duyên vô cớ chỗ biến mất, Man Cửu nhíu mày. Người này hoặc là sớm thi triển một loại nào đó che đậy khí tức bí pháp, sớm đã đào tẩu, hoặc là liền là còn ở lại chỗ này phủ cận giấu kín lấy hắn, ngôn từ chém đinh chặt sắt, làm ám man nhất mạch nửa bước vương giả. Lời của hắn không thể nghi ngờ có rất lớn sức thuyết phục. Lục soát liền là đem cái này hổ hạp cốc san bằng, đào ba thước đất, cũng phải đem hắn cho ta bắt tới, Man Cửu hạ lệnh. Tiền bối ngài là cho rằng người này còn không có đào tẩu, mà là núp ở kề bên này? Những đại nhân vật kia trong lòng hơi động. Ta quan sát qua nơi này chiến đấu vết tích, căn cứ thời gian suy đoán, hắn căn bản không có khả năng trốn xa, mà phủ cận trăm dặm chi địa, nhưng không có lưu hắn lại một tơ một hào vết tích. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn liền tại phủ cận. Man Cửu trong con ngươi lãnh mang lưu thoán, lộ ra tự tin chi cực. Lập tức, một đám đại nhân vật đều là phấn chấn, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu sát cơ cùng hận ý. Bọn hắn hôm nay bị tức hỏng, một cách nhân tộc thiếu niên lại làm cho bọn hắn đầy bụi đất, thương vong thảm trọng, đồng thời còn cướp đi nguyên bản bị bọn hắn nhìn chằm chằm bảo vật. Vậy làm sao có thể nhẫn? Lục soát đem ngọn núi kia cho ta san bằng, còn có bên kia quặng mỏ cũng cho ta toàn bộ hủy. Giữa sân vang lên trận trận tiếng hét lớn, một chi lại một chi vu man tinh nhuệ giống như thủy triều triển khai hành động, dùng bạo lực thủ đoạn tìm kiếm hồ hạp cốc khu vực phủ cận, nghiễm nhiên một bộ đào ba thước đất ngoan tuyệt thái độ. Một mực chú ý đây hết thảy Lâm Tầm nhíu nhíu mày, ý thức được đã không tránh được. Các ngươi, lục soát nơi này một cách vu man cường giả phát bố hiệu lệnh, mang theo một đám hộ vệ hướng bên này đi tới. Chỉ là không chờ bọn họ triển khai hành động, một vòng như tinh huy chợt hiện đao mang đã bỗng dưng mà ra. Phúc phúc phúc, lập tức 7-8 cái đấm máu đầu lâu ném uổng phí. Nơi này địch nhân trốn ở chỗ này nơi xa. Một cái vu man cường giả phát giác được một màn này biến hóa, lập tức muốn xách cả mí mắt, phát ra một tiếng sắc bén gào thét. Trong chốc lát, trận trận tiếng hò hét theo bốn phương tám hướng vang lên. Đã nhìn thấy từng cái khải linh cảnh cường giả hướng bên này vọt tới, từng cái đằng đằng sát khí. Quả nhiên là kia tiểu tạp toái, ha ha ha. Lần này lão tử không phải là tự tay bóp chết hắn. Tầm mắt bên trong, bọn hắn trông thấy Lâm Tầm thân ảnh đang theo tại chỗ rất xa toàn lực phi độn. Cái này thợ săn phát hiện con mồi, để bọn hắn cuồng hỉ vô cùng. Truy cho lão tử, ngăn chặn hắn! Như thủy triều vu man tinh nhuệ theo bốn phương tám hướng súng lại mà đến, tựa như một cái lưới lớn tại co rút lại, muốn đem Lâm Tầm khốn tại trong đó. Sưu Lâm Tầm toàn lực thi triển băng ly bộ, toàn thân khí cơ trong chốc lát vận chuyển tới chưa từng có đỉnh phong tình trạng, cả người giống như một vòng hư ảo lưu quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phàm là ngăn cản tại trước người hắn địch nhân, trong chốc lát tựu bị đoạn đao xé rách, ầm vang sụp đổ, như giấy dán tựa như. Cả người đúng như một đạo mũi nhọn, tại địch nhân trong đại quân xé rách ra một con đường máu, toàn lực toàn bộ hướng sông. Trốn Lâm Tầm liền ba cái đổ đầy chiến lợi phẩm bọc hành lý cũng không cần, dùng hết hết thảy trốn như điên. Không có cách, sau lưng không chỉ có một đoàn khải linh cảnh cường giả, đáng sợ nhất là còn có một vị nửa bước vương giả tồn tại. Lâm Tầm cho dù đối với thực lực mình tự tin đi nữa, cũng không có cuồng vọng đến đi cùng một vị nửa bước vương giả đối kháng tình trạng. Buồn cười, lần trước để ngươi đào tẩu là bởi vì tộc ta thiếu chủ phân phó, không phải truy sát ngươi. Nhưng hôm nay như lại để cho ngươi chạy trốn, lão phu còn có mặt mũi nào dùng ám man tộc nhân tự cho mình là nương? Theo lấy băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, Man Cửu thân ảnh giống như một mảnh đen nhịt tầng mây, ầm ầm áp bách hư không, thẳng tắp vọt tới. Quá nhanh! Cái này Man Cửu không chỉ là nửa bước vương giả, còn là một vị ám man tộc nhân. Có được không gì so sánh nổi tốc độ cùng ám sát thủ đoạn. Bây giờ, hắn vừa mới xuất thủ. Ngay tại nơi xa bỏ chạy, Lâm Tầm lập tức như có gai ở sau lưng. Toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm. Băng gần như vô ý thức. Lâm Tầm đổi đao là cung. Kéo căng dây cung. Cũng không quay đầu lại kích xả ra một tiếng. Man cửu đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Bất ngờ không đề phòng. Liền hắn thiếu chút nữa cũng bị bắn trúng cổ họng, dù vậy. Kia một đạo linh tiễn vẫn là nát phá hắn cái cổ ở giữa da thịt. Mang theo một vòi máu tươi. Trách không được có thể đánh giết xà chấn. Viêm xích hành bọn hắn. Cây cung này hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Man cửu thần sắc đạm mạc. Sát cơ càng phát ra mãnh liệt. Hắn nhưng là nửa bước vương giả, bất ngờ không đề phòng. Lại bị một cái nhân tộc thiếu niên suýt nữa đánh giết. Cái này khiến trong lòng của hắn tức giận sau khi. Cũng không nhịn được đối Lâm Tầm trong tay vô đế linh cung sinh ra một vòng nóng bỏng tham niệm. Ám man. Liền là trời sinh thích khách. Nếu là có thể có được cung này. Man cửu thậm chí tự tin có thể đi cùng chân chính man vương khiêu chiến cung này. Nhất định phải đoạt tại tay ta. Man cửu con ngươi xa xa khóa chặt Lâm Tầm. Hít sâu một hơi. Hắn quyết định vận dụng chân chính đòn sát thủ. Nhất cử đem nó trấn áp. Để tránh đêm dài lắm mộng. Quanh hắn toàn thân bốc hơi tựa như sương mù, tựa như màu đen hỏa diễm. Thẳng tắp trùng tiêu. Cả người giống như một tôn ma đầu. Kinh khủng uy áp như cơn lốc. Chớp mắt bao trùm phương viên trăm dặm chi địa. Có thể tinh tường trông thấy. Tại đầu ngón tay hắn. Nhảy lên một tia xám tiên màn trá quy nhìn như yếu ớt. Lại tràn ngập ra cực kỳ nguy hiểm khí tức hủy diệt. Tựa như địa ngục chi viêm. Vẹn vẹn một tia. Đều có thể thiêu tan sơn hà, chỉ là. Còn không đợi man cửu xuất kích. Hắn toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Trong lòng vô pháp ức chế sản sinh một vòng rung động. Cái này tại man cửu tầm mắt bên trong. Trước tiên trông thấy. Đang nơi xa bỏ chạy Lâm Tầm. Lại tại lúc này bỗng nhiên dậm chân. Quay người. Sau đó. Kéo căng kia một thanh bạch cốt đại cung. Chỉ là. Lần này tại hắn giữa ngón tay. Lại thêm ra một chi cổ phác vô hoa màu đen mũi tên. Như huyết sắc mũi tên. Giờ phút này xa xa nhắm ngay chính mình. Một tích tắc này. Man cửu tê cả da đầu. Như bị tử thần cho để mắt tới. Thần hồn đều sinh ra vô cùng mãnh liệt rung động túc cùng sợ hãi. Cái này chẳng lẽ liền là bị kia tiểu tạp toái cướp đi chi kia cứu cực thánh binh thiên kiêu chiến kỷ 72 chương 705 một tiến chi uy làm bích lạc chi tiến phối hợp vô đế linh cung bị kéo căng trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm thể nổi tất cả lực lượng giống như bị thôn tính nước. Điên cuồng tràn vào cung tiến bên trong. Lâm Tầm đều có một loại thân thể bị trong nháy mắt dành thời gian cảm giác. Hắn tại động thiên cảnh bên trong. Luận đến lực lượng sự hùng hậu. Có thể đủ quan lại đương thế. Thậm chí có thể để diễn luôn cảnh đại tu sĩ so sánh gặp ghế. Mặc cảm. Có thể. Vẹn vẹn chỉ là kéo lên một tiếng. Tự dành thời gian lực lượng. Cách này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được trong lòng hãi nhiên. Chỉ là. Tiến đã ở dây cung. Há có thể không phát. Lâm Tầm gần như là cắn răng. Dùng hết tự thân sở hữu. Rốt cục. Tại hắn sẽ chống đỡ không nổi kia một cái chớp mắt. Vô đế linh cung triệt để bị kéo căng băng làm bích lạc chi tiến bắn ra trong nháy mắt. Một tia gần như đại đạo luôn âm tiếng gào vang vọng. Thiên địa ở giữa. Hiện ra tinh hà sụp đổ. Vạn vật chết đáng sợ gì tưởng. Mà tại khom lưng bốn. Đại nhật trầm luôn. Kim ô đề huyết. Hình tượng kinh thế mà dọa người phủ cận đại địa. Tư không. Nham thạch đều là trong nháy mắt lâm vào hủy diệt. Hóa thành cuồng bạo loạn lưu oanh minh. Phảng phất như muốn đem hết thảy kéo vào một loại trong hư vô. Triệt để yên diệt. Tràng cảnh kia quá mức đáng sợ. Giải rác một tiếng. Thiên địa bị kỳ thế sở đoạt không được, sớm đã phát giác được không ổn. Man cửu cả kinh ra đầu kém chút nổ tung. Ra tại một loại bản năng. để hắn thân ảnh lói lên. Giống như một vòng âm ảnh tại trong hư không điên cuồng bỏ chạy. Lói lên một cái. Liền là mấy ngàn trượng chi địa. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu là bị chân chính man vương cảnh tồn tại trông thấy. Chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi thán phục. Cái này ám man nhất mạch tốc độ nhanh chóng. Đơn giản có một không hai thiên hạ. Không thể nghi ngờ man cửu đang chạy trối chết. Dùng hết hết thảy. Làm một vị nửa bước vương giả. Làm một tại núi đao biển lửa xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu tuổi lão nhân. Man cửu còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế nguy hiểm chí mạng. Quá mức đáng sợ để linh hồn hắn rung động túc. Tâm thần lung lay sắp đổ. Kém chút cũng không dám tin tưởng. Trên đời này vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Dù cho là đối mặt chân chính vương giả, man cửu đều chưa từng có như vậy khủng hoảng cùng e ngại trải nghiệm. Trốn lúc trước hắn còn đối vô đế linh cung tham lam vô cùng. Nhất định phải được. Có thể. Hắn chỉ muốn có bao xa trốn bao xa một cây cung. Một mũi tên. Một cây so một cây đáng sợ. Chẳng lẽ bản này liền là một đôi bảo vật sao người này nhất định phải giết. Tuyệt đối không thể lưu nhất là cung tên trong tay của hắn. Càng không thể bị kia đế quốc tu giả nắm trong tay man cửu ý niệm trong lòng bay tán loạn. Chỉ là. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên trở nên tối mờ. Cùng này đồng thời. Hắn nghe được một tiếng đáng sợ tiếng nổ. Phúc giống như là có đồ vật gì nổ tung tầm mắt trước đều là huyết quang. Nhiều năm chém giết chinh chiến kinh nghiệm. Để man cửu trước tiên tự ý thức được. Đây là thân thể bị đánh giết sụp đổ động tính. Chỉ là làm sao trò chơi không thích hợp bỗng nhiên. Một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức phun lên ý thức. Man cửu rốt cuộc phát hiện. Nguyên lai. Vừa rồi phát giác đến hết thảy. Đều là phát sinh ở trên người mình. Thân thể của mình. Bị đánh giết nổ nát man cửu bỗng nhiên có một loại không nói ra được ngơ ngẩn. Tại sao có thể như vậy vì cái gì tử vong sẽ đến như thế suốt kỳ bất ý kết quả này. Là man cửu chưa từng đoán trước qua từ đầu đến cuối. Hắn cũng không kịp phản ứng. Không kịp cảm giác. Cái gì đều chưa từng có một tia phát giác. Tử vong giống như này đột ngột mà tới đây chính là cứu cực thánh binh lực lượng sao man cửu cuối cùng một tia ý thức được. Nhìn thấy một đảo mũi tên. Giống như đêm tối màu đen. Cổ phác mà tự nhiên. Trong chốc lát biến mất. Lộ ra thần bí như vậy cùng không thể tưởng tượng nổi hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nơi xa, một đám khải linh cảnh cường giả đang khí thế hung hung truy đuổi từng cái thần sắc tràn ngập phấn khởi cùng sát cơ. 4. Một chi lại một chi vu man tinh nhuệ đang theo bên này xuống lại. Giống như một tấm thu nạp lưới lớn. Đồng dạng ôm đánh giết con mồi lòng tin. Chỉ là. Làm lâm tầm bắn ra bích lạc chi tiến trong chớp mắt ấy. Bọn hắn tất cả động tác tất cả đều đình trệ. Bị một cố kinh khủng đạo âm oanh minh chấn nhiếp. Sau đó. Một bộ để bọn hắn cả đời khó quên một màn tựu ra tầm mắt bên trong một tiếng sâu uổng phí lên. Tựa như tại dịch chuyển tức thời trong hư không. Trong chốc lát. Sẽ có được nửa bước vương giả cảnh tu vi man cửu đánh giết tại chỗ vèn vèn một tiếng trong chớp mắt ấy. Vô luận là phong khôn. Kim ngột các loại chờ khải linh cường giả. Vẫn là phổ cận vu man lực lượng tinh nhuệ. Đều là ngốc trẻ tại kia. Não hải trống không. Đây chính là man cửu một vị một chân bước vào man vương trình độ kinh khủng tồn tại. Tại vu man nhất tộc bên trong đều gọi được là đỉnh tiêm đại nhân vật. Có thể hắn lại ngăn không được một tiếng này bị trực tiếp đánh giết tại chỗ. Thân thể đều sụp đổ là bọt máu. Nhuộm đỏ một mảnh hư không. Thê thảm làm người tuyệt vọng tại sao có thể như vậy thật là đáng sợ một tiếng không hồi lâu. Kiềm chế tính mịt bầu không khí. Bị vang vọng thiên địa xôn xao thay thế. Mỗi cái vu man cường giả trên mặt đều tràn ngập kinh hãi, ngơ ngẩn, cực kỳ bi ai mà không thể tin được thần sắc. Bao quát những cái kia khải linh cảnh cường giả cũng đều sắc mặt âm tình bất định, tâm đều đang run túc, toàn thân phát run không thôi. Nửa bước vương giả A vẫn là ám man bên trong thế hệ trước đỉnh tiêm tồn tại. Cứ như vậy bị đánh chết một màn này quá mức kinh thế hãi tục. Cho dù ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ sinh ra hàn ý trong lòng. Vong hồn đại mạo. Dù sao, ai có thể tưởng tượng, hung thủ vẻn vẹn chỉ là một cách động thiên cảnh nhân tộc thiếu niên. Cùng một cây cung cùng một mũi tên tâm tình sợ hãi. Giống như vô hình thủy triều. Tại toàn trường lan tràn. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều triệt để thay đổi. Mang lên thật sâu kiêng kỵ. Thiếu niên này. Từng lẻ loi một mình. Cầm trong tay bạch cốt đại cung. Chấn nhiếp hồ hạp tốc quần hùng. Từ đó thuận lợi cứu đi một đám đế quốc tu giả. Cũng chính là thiếu niên này. Đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Quay về hồ hạp tốc. Giết chóc không biết bao nhiêu vu man cường giả. Làm cho đầy đất bừa bộn. Vũng máu vô số. Mà hắn càng là dương cung cài tên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Đánh giết nửa bước vương giả man cửu tại dưới bực này tình huống. Ai còn có thể không e ngại không sợ hãi tại những này vu man cường giả trong lòng. Thời khắc này Lâm Tầm. Nghiễm nhiên tựa như một vị nhân tộc bên trong thiếu niên ma thần. Khiến lòng run sợ. Mọi người đừng hoảng hốt bỗng nhiên. Một đạo trầm hồn hét lớn vang lên. Là Phong Khôn mở miệng. Hắn phát giác được bọn hắn bên này nhân mã. Ý chí chiến đấu tại giảm mạnh cùng tiêu tán. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Vừa rồi mũi. Tên kia. Đã để người này mất đi tất cả lực lượng. Hắn giờ phút này. Chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Không chịu nổi một kích Phong Khôn thanh âm giống như lôi đình vang vọng toàn trường. Không thấy được sao. Hắn đều không có khí lực chạy trốn lập tức. Rất nhiều vu man cường giả theo kinh hãi bên trong bừng tỉnh. Quả nhiên liền phát hiện. Xa xa thiếu niên đứng yên nguyên địa. Sắc mặt trắng bịch. Nhìn kỹ. Hai tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn như còn có dư lực. Như thế nào từ bỏ giờ phút này bỏ chạy tốt nhất cơ hội tốt ý thức được điểm này. Một đám khải linh cường giả trong lòng sợ hãi đều là tiêu tán không ít. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Sắc mặt đã mang lên một vòng sát cơ. Người này. Tuyệt đối không thể lưu không thừa này cơ máy hồi sẽ giết chết hắn. Về sau thí huyết chiến trường bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có chân chính man vương xuất động. Mới có thể đem hắn bắt giết. Mấu chốt nhất là, kia một cây cung cùng một thanh tiến quá mức nghịch thiên cùng kinh khủng. Nếu không đem nó đoạt lại, đối bọn hắn vu man nhất tộc mà nói, tuyệt đối là họa không phải là phúc. Bầu không khí thay đổi Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được một màn này. Hắn sớm đã ngờ tới, chỉ dựa vào vừa rồi một kích kia, có lẽ có thể trấn nhiếp sở hữu địch nhân. Có thể chỉ cần đối phương lưu tâm. Tất nhiên sẽ phát hiện trên người mình tình trạng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Đây cũng chính là Lâm Tầm đứng yên nguyên địa mà không có lựa chọn bỏ chạy nguyên nhân. Không có cách. Trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng tất cả đều bị vừa rồi mũi tên kia ép khô. Cũng căn bản không có bỏ chạy năng lực. Có thể nói, giờ phút này tình cảnh của hắn đã tồi tệ đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ là ở ngoài mặt. Lâm Tầm giờ phút này vẫn như cũ lộ ra rất tỉnh táo. Hắn đối mặt xung quanh kia từng đạo mang lên thăm dò. Hồ nghi cùng lạnh thấu xương sát cơ ánh mắt. Trong môi khẽ nhúc nhích. Chỉ phun ra hai chữ tiến đến bình thản thanh âm. Lại giống như không cho làm trái ý chỉ. Liền nghe keng một tiếng. Tại chỗ rất xa địa phương. Bôi đen ánh sáng đột nhiên mà tới. Ông một tiếng. Lơ lửng tại Lâm Tầm trên lòng bàn tay mới. Kia là Bích Lạc Chi Tiễn, hắn sắc như vĩnh dạ thâm trầm, mũi tên nhuộm đỏ sầm huyết quang, nhìn không có gì khác biệt. Nhưng từ tiến thân khuyết tán ra uy áp, lại áp bách đến hư không sinh ra nhập liên ý gợn sóng. Lập tức toàn trường biến sắc. Một chút ngo ngoe muốn đồng khải linh cảnh cường giả. Giờ phút này cũng là đồng tử co rụt lại. Lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ người này vẫn còn tồn tại sức đánh một trận toàn trường một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bị trấn nhiếp rồi. Bích Lạc Chi Tiễn rõ như ban ngày. Liền nửa bước vương giả đều trốn không thoát. Bây giờ ai còn dám cái thứ nhất tiến lên thăm dò một tiếng chi uy. Tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ là cứ việc kiêng kỵ. Giữa sân những cái kia vu man cường giả nhưng không có một lựa chọn tránh lui. Hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi, hoặc là nói đang hoài nghi Lâm Tầm phải chăng đã sắp không kiên trì nổi. Thế nào? Các ngươi vu man nhất tộc đều là thứ hèn nhát sao, liền lên trước ứng chiến lá gan đều không có? Lâm Tầm phát ra cười nhạo, thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây những cái kia vu man cường giả sắc mặt đều lập tức trở nên rất khó coi. Hừ, ngươi nếu có sức đánh một trận, vì sao đứng đấy bất động? Phong Khôn hừ lạnh, hoặc là nói, ngươi chỉ là cố làm ra vẻ, kỳ thực đã nhanh muốn không chịu nổi. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đại khái có thể tự mình đến thử một chút. Phong Khôn đôi mắt híp híp, bỗng nhiên hướng phủ cận một chút vu man hộ vệ phân phó nói. Đi, đem người này đánh chết. Hắn đây là tại cố làm ra vẻ, không cần khẩn trương. Những cái kia vu man hộ vệ đều là biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn hắn đã sớm bị dọa sợ, căn bản cũng không muốn đi thăm dò. Kết quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn không dám nghịch lại, chỉ có thể kiên trì cắn răng một cái, hướng xa xa Lâm Tầm phóng đi. Phúc phúc phúc, chỉ là không chờ bọn họ tới gần, theo Lâm Tầm đầu ngón tay bỗng nhiên lướt đi một yếu ớt lông châu hắc mang, đột nhiên xông ra những cái kia vu man hộ vệ thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chỉ thấy bọn hắn từng cái phát ra tiếng kêu thảm, ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể tinh tường phát hiện, bọn hắn nhục thân sinh cơ vẫn còn tồn tại, chỉ là thần hồn nhưng không thấy. Phệ thần trùng những này bị Lâm Tầm một mực phong ấm tại thức hải bên trong thượng cổ kỳ trùng, tại thời khắc này rốt cuộc có đất dụng võ. Tây toàn trường vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Một đám vu man cường giả triệt để luống cuống. Kết quả này không thể nghi ngờ cho thấy, thiếu niên kia tựa hồ không phải cố làm ra vẻ, mà là còn có chiến đấu chi lực. Thiên kiêu chiến kỷ 72 chương 706 thiên phú chi biến, phệ thần trùng hiển hiện hung uy, để những cái kia vu man cường giả lại trần trờ cùng bồi hồi, không dám lên trước mạo phạm. Tràng diện nhất thời cứng tại kia. Đây chính là uy thế Lâm Tầm một người, liên tục hai lần giết vào hổ hạp cốc, làm cho nơi đây máu chảy thành sông, vu man cường giả thương vong thảm trọng. Bây giờ hắn càng một tiếng bắn giết một vị nửa bước vương giả. Bực này tình huống dưới, cho dù nội tâm rất hoài nghi Lâm Tầm đã là miệng cọp gan thỏ, đang hư trương thanh thế, nhưng lại không ai còn dám cái thứ nhất thăm dò. Mà Lâm Tầm nội tâm cũng gấp không thôi. Chỉ có chính hắn tin tưởng tình huống của mình, thật là đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Ăn tựu liền Lâm Tầm nắm chắc từng giờ từng phút thời gian âm thầm hấp thu cao giai linh tinh lực lượng lúc, bỗng dưng bầu ngực hắn tâm mạch tứ huyệt chi địa truyền đến một cỗ kỳ dị thần bí nhiệt lưu, khuyết tán toàn thân. Trong chốc lát, nguyên bản khô cạn khô kiệt thể nội lực lượng lại như cùng bị trên trời rơi xuống cam lâm thoải mái. Chớp mắt mà thôi, liền để Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, khôi phục một phần lực lượng. Đây là bản nguyên linh mạch lực lượng, Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi. Có thể tinh tường cảm giác được, trắng muốt thánh khiết bản nguyên linh mạch, giờ khắc này ở trái tim chi địa oanh oanh phát sáng, chảy xuôi lực lượng thần bí nhiệt lưu, tựa như đã thức tỉnh. Đây chính là lúc trước chưa từng phát sinh qua sự tình. Đại Uyên thôn không không cực mà thái lai, chẳng lẽ chỉ có dùng hết tự thân cực hạn thời điểm mới có thể tỉnh lại đến từ bản nguyên linh mạch lực lượng? Lâm Tầm trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Đại Uyên thôn không, một loại tại thượng cổ thời đại đều bị liệt là nhất đẳng hiếm thấy thiên phú thuộc tính. Liên quan tới nó nghe đồn cùng đáng sợ, cực ít bị ghi chép lưu truyền. Bởi vì nó quá hiếm thấy, có thể không thể nghi ngờ, Đại Uyên thôn không có được khó có thể tưởng tượng huyền bí. Nếu không, lúc trước Vân Khánh Bạch bực này thông thiên kiếm tông nhân vật tuyệt thế, như thế nào sinh lòng ngấp nghé, tàn nhẫn đem còn tại trong tã lót lâm tầm bản mệnh linh mạch tước đoạt bây giờ Vân Khánh Bạch. Bằng vào đại uyên thôn không thiên phú, sớm đã đạp vào trong truyền thuyết hoàn mỹ đạo đồ. Đã là cổ hoang vực giới cùng thế hệ bên trong đệ nhất kiếm tu. Danh xưng sinh tử cảnh vương giả phía dưới vô địch, bởi vậy tự có thể đủ suy đoán ra đại uyên thôn không đáng sợ. Chỉ là đối lâm tầm mà nói, hắn đối đại uyên thôn không hiểu rõ cùng lĩnh ngộ, một mực chỗ tại một loại thăm dò giai đoạn, chú trọng tự vô pháp trưởng khống loại này bẩm sinh thiên phú huyền bí. Cho nên trong lúc khắc cảm nhận được bản nguyên linh mạch dị biến, mới có thể để lâm tầm cảm thấy như thế ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bất kể như thế nào, sớm đã dầu hết đèn tắt thân thể, giờ phút này chính là bởi vì trận này dị biến mà tại dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục lực lượng. Đáng tiếc thời gian quá cấp bách, lâm tầm hận không thể khoanh chân ngay tại chỗ tính tâm cảm ngộ loại này dị biến hết thảy huyền bí. Có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn chỉ có thể nhìn xuống, đồng thời còn muốn cảnh giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát chiến đấu. Sưu rằng co bầu không khí bên trong, bỗng nhiên một đạo bay ánh sáng lướt đi, hàn mang lưu thoán, đem hư không xé sách, thẳng tắp hướng lâm tầm cổ họng đâm tới. Kia rõ ràng là một thanh bạc cốt phi kiếm, muốn chết. Lâm tầm mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên kéo căng vô đế linh cung. Vẹn vẹn chỉ là khom lưng khuyết tán ra đáng sợ uy áp, trong nháy mắt liền đem kia một thanh bạc cốt phi kiếm bột mịn, bịt một tiếng hóa thành quang vũ bay tán loạn. Băng cùng này đồng thời, một đạo linh tiến bắn ra, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị phóng tới địch nhân trong đại quân một tên cường giả. Đó là một khải linh cường giả, trước đó tế ra phi kiếm cũng là kìm nén không được, muốn thử dò xét lâm tầm nội tình. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, lâm tầm phản kích như thế kịch liệt cùng bá đạo. Đáng chết, hắn phát ra một tiếng giận mắng, tự hướng một bên né tránh. Chỉ là rõ ràng đã chậm một nhịp, bị linh tiến đánh nát cánh tay phải, huyết nhục bắn ra, đau đến hắn phát ra như dã thú gào thét. Toàn trường chấn động, lần này thăm dò lại để cho một vị khải linh cường giả cũng chịu tổn thương. Cái này khiến những cái kia vu man cường giả lại là biến sắc không thôi. Chẳng lẽ người này thật là lực lượng mười phần, không có sợ hãi? Mà lâm tầm trong lòng thì là thở dài, vừa mới khôi phục một phần lực lượng, theo một tiếng này bắn ra lại bị hao hết. Duy nhất may mắn chính là bản nguyên linh mạch ngột tự tại tràn ngập thần bí nhiệt lưu, không ngừng bổ sung thể nội dầu hết đèn tắt lực lượng. Lão tử cũng không tin hắn thật là không thể chiến thắng đi. Cùng một chỗ trùng sát, hôm nay bất kể như thế nào cũng muốn đem người này diệt ngắn ngủi dãy rua về sau. Phong Khôn phát ra gầm thét, quyết định liều mạng, thà rằng hy sinh đổ máu cũng muốn đem lâm tầm đánh giết. Lập tức giữa sân bầu không khí trở nên càng thêm khắc nghiệt. Nói là chậm chạp, kỳ thực trận này cuộc diện bế tắc tiếp tục đến mới vẻn vẹn bất quá thời gian qua một lát mà thôi. Có thể trong đó hung hiểm cùng gấp gáp chỉ có lâm tầm chính mình tin tưởng. Bây giờ nhìn thấy địch nhân rốt cuộc không chần chờ nữa cùng kiêng kỵ, quyết định đồng thủ. Lâm tầm trong lòng thở dài, chỉ có thể cắn răng một cái, cũng quyết định liều mạng. Bản nguyên linh mạch cung cấp lực lượng tuy vô pháp để hắn lập tức khôi phục như lúc ban đầu, có thể chỉ cần tiếp tục khôi phục cũng đủ để cho lâm tầm có được sức đánh một trận. Chỉ là một trận chiến này chú định sẽ rất hiểm áp thôi. Ầm ầm, nhưng mà còn không đợi trận này áp chiến bộc phát, nơi xa trong hư không đột nhiên vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đã nhìn thấy một chiếc chừng dài hàng ngàn trượng, giống như trôi nổi trong hư không đại lục đen nhánh chiến hạm, nhìn ép lấy tầng mây, hướng bên này gào thét mà tới. Lâm tầm ám đưa một hơi, trong lòng thì thào, có thể tính tới, không uổng công ta cứu các ngươi một lần. Mà vu man nhất tộc bên kia thì vang lên kinh sợ xôn xao âm thanh, là nhân loại đế quốc cỡ lớn uy viễn chiến hạm lão thiên Đế quốc bên kia tu giả đại quân xuất động, toàn trường biến sắc. Uy viễn chiến hạm. Đây chính là Tử Diệu đế quốc cỡ lớn chiến hạm. Một khi xuất động, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận thật lớn chiến tranh. Làm mấy ngàn năm qua cùng đế quốc một mực chém giết chinh chiến Vu Man dị tộc, bọn hắn làm sao không rõ ràng. Uy viễn chiến hạm xuất hiện, cũng biểu thị đế quốc bên kia đại nhân vật cũng theo đó xuất chinh. Đáng chết Phong Khôn cùng Kim Ngột, bọn hắn những này khải linh cường giả cũng đều sắc mặt âm trầm. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, tại mực này thời khắc, đế quốc viện quân lại tới, đồng thời còn bày ra lớn như thế trận thế liều mạng. Phong Khôn không cam lòng, hôm nay không giết Lâm Tầm, cướp đi hắn cung tên trong tay, vậy sau này tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, liền nghe một đạo hừ lạnh bỗng nhiên theo cửu thiên chi thượng vang vọng. Liều lão tử ngược lại muốn xem các ngươi lấy cái gì. Liều thanh âm kia bá đạo mà hùng hồn, ầm ầm vang vọng bốn phương tám hướng. Tùy theo, một cỗ kinh khủng vô song uy áp quét sạch toàn trường, làm cho những cái kia Vu Man dị tộc toàn thân cứng đờ, trong chốc lát như rơi vào hầm băng, vong hồn đại mạo. Sinh tử cảnh vương giả lần này, liền Phong Khôn cùng Kim Ngột những đại nhân vật này đều trong lòng phát lạnh, muốn rách cả mí mắt. Đều là ý thức được đại thế đã mất rút lui, Phong Khôn phát ra gầm thét. Kỳ thật căn bản cũng không tất hắn mở miệng. Tại nhìn thấy một vị sinh tử cảnh vương giả cùng một chiếc uy viễn chiến hạm đằng đằng sát khí mà khi đến, những cái kia Vu Man cường giả sớm đã ý chí chiến đấu sụp đổ, hoảng hốt mà chạy. Lâm Tầm triệt để buông lỏng căng cứng thần kinh, vô cùng suy yếu, cảm giác uể oải cũng là giống như thủy triều xông lên đầu. Một trận chiến này tuyệt đối là hiểm tượng hoàn sinh, một nước vô ý liền là thịt nát xương tan hạ tràng. Còn tốt đây hết thảy đều đã sẽ kết thúc. Không nhìn ra tiểu tử ngươi lại vẫn còn sống, thật đúng là mệnh cứng rắn. Bỗng dưng một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ra Lâm Tầm trước người, dáng người hùng tuấn, long hành hổ bộ, râu tóc đen nhánh như mực, trong khi chớp con mắt khuyết tán ra một cỗ khiếp người bá khí, chính là số 7 doanh địa thượng tướng quân Trường Tôn Liệt. Chỉ là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là Trường Tôn Liệt sau khi xuất hiện cũng không xuất thủ đuổi theo giết những cái kia chạy trốn Vu Man cường giả. Càng làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là Trường Tôn Liệt giờ phút này một mặt xanh xám mà nhìn chằm chằm vào chính mình, một bộ nổi giận đùng đùng tư thế. Nhớ kỹ, về sau tại cái này thí huyết chiến trường bên trên, thiếu mẹ hắn cho ta gây phiền toái, lần này ta có thể cứu ngươi, lần sau ngươi như lại gặp khó khăn, đừng nói cứu ngươi, thi cốt đều không ai giúp ngươi thu. Căn bản cũng không quản Lâm Tầm cái gì cảm thụ, Trường Tôn Liệt đổ ập xuống liền là giũa cho một trận. Sau đó cũng mặc kệ Lâm Tầm nghe cùng không nghe, liền quay người mà đi. Lâm Tầm giật mình tại kia, vị tướng quân này tính khí thật là đủ lớn. Lâm công tử, ngày còn sống có thể quá tốt rồi. Nơi xa Lư Văn Đình đầu đầy mồ hôi chạy tới, khi xác định Lâm Tầm không có thiếu cánh tay thiếu chân, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Chợt hắn tựu một mặt oán trách, Lâm công tử lần sau có thể tuyệt đối đừng mạo hiểm nữa, ngày như xảy ra chuyện liền tướng quân bên kia cũng không tốt bàn giao. Lâm Tầm ồ một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, ta cũng không nghĩ tới cái này hổ hạp cốc bên trong lại hội tụ nhiều như vậy Vu Man đại nhân vật, chân chính muốn trách cũng phải trách ngươi mới đúng, nhiệm vụ lần này thế nhưng là ngươi giúp ta an bài. Lư Văn Đình lập tức xấu hổ, mặt mo đều có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói, đột phát tình trạng, tại cái này thí huyết chiến trường bên trong rất bình thường, bất quá bất kể như thế nào, lần này phiền phức Lư đại nhân. Lâm Tầm chắp tay nói. Lư Văn Đình thở dài nói, ai, chỉ cần công tử ngài về sau không còn như hôm nay như vậy liều mạng, ta tựu thỏa mãn. Lâm Tầm cười cười từ chối cho ý kiến. nơi xa, uy viễn chiến hạm hạ xuống đại địa. Từ đó lướt đi từng đạo đế quốc tu giả thân ảnh. Khi bọn hắn đến bên này, lập tức sinh lòng chấn động. Trên đường đi, bọn hắn trông thấy một cỗ lại một cỗ vu man cường giả thi hài. Có nổ nát, có còn giữ hài cốt, vũng máu khắp nơi có thể thấy được, để cho người ta kinh dị. Mà tại hổ hạp cốc bên trong, sơn khâu phá toái, đại địa rạn nứt, cơ hồ bị đánh cho sụp đổ. Khắp nơi chất đống thi thể, tiễn vết tích rõ ràng, đao khí chém xuống nham thạch tản mát khắp nơi đều là. Cái này khiến bọn hắn đều kém chút không dám tin tưởng. Tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là một thiếu niên lão thiên, đây là một vị nửa bước vương giả vết máu. Chẳng lẽ nơi này từng có một vị nửa bước vương giả đấm máu một cách lịch duyệt phong phú đế quốc diễn luân cảnh đại tu sĩ La Thất Thanh phát hiện man cửu bị đánh giết sau lưu lại thịt nát vết máu. Một câu đưa tới ở đây sở hữu đế quốc tu giả oanh động, đều là xôn xao không thôi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi, có kính sợ, cũng có khó có thể dùng tin. Thật nhiều chiến lợi phẩm không bao lâu liền Lâm Tầm vứt bỏ tại hổ hạp cốc cửa vào, ba cái cự đại bọc hành lý cũng bị phát hiện. Nhìn xem bọc hành lý bên trong mãn đương đương huyết tinh chiến lợi phẩm, để những cái kia đế quốc tu giả trợn cả mắt lên. Thiếu niên này cũng quá hung tàn đi. Mà lúc này Lâm Tầm sớm đã bước lên uy viễn chiến hạm, nơi này đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Đồng thời hắn nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục lực lượng, không tâm tư lại ở chỗ này trì hoãn. Còn như chiến lợi phẩm có Lư Văn Đình vị này chấp trưởng quân nhu đại quyền lão gia hỏa tại, chắc chắn sẽ không có người dám nhúng chàm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 707 huyết bảng lệnh truy nã số 7 doanh địa. Lâm Tầm sau khi quay về tự lập tức trở về gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Một là bởi vì hắn lần chiến đấu này tiêu hao quá đáng, cần tính tu điều dưỡng. Nhưng càng quan trọng hơn là hắn phải thừa dịp này cơ hội cẩn thận cảm giác cùng tìm kiếm bản nguyên linh mạch huyền bí tại Lâm Tầm bế quan đồng thời. Ngoại giới sớm đã là oanh động một mảnh. Ở trên tướng quân Trường Tôn Liệt tự mình dẫn theo một chiếc uy viễn chiến hạm đằng đằng sát khí theo trong doanh địa xuất phát lúc, tự đưa tới rất nhiều chú ý ánh mắt. Đều là tại phỏng đoán đến tột cùng là ai như thế đại mặt mũi, lại để Trường Tôn Liệt đều tự mình xuất động. Mà khi trông thấy uy viễn chiến hạm trở về, lập tức Lâm Tầm liền thành doanh địa sở hữu tu giả chỗ chú ý tiêu điểm. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Tầm vừa mới trở về tự vội vàng bế quan, làm cho doanh địa tu giả căn bản không kịp tìm kiếm đến tột cùng. Bất quá khi nhìn thấy cái này đến cái khác bị nhét mãn đương đương bọc hành lý bị theo uy viễn chiến hạm bên trong vận chuyển ra lúc, toàn bộ doanh địa đều sôi trào. Mà nên phải biết, cái này sở hữu dính đầy máu tanh quân công, lại đều là xuất từ Lâm Tầm một người chi thủ lúc, doanh địa sở hữu tu giả đều bị chấn động, triệt để ngốc trệ. Một cách động thiên cảnh thiếu niên, lại thí huyết chiến trường chính tay đâm nhiều như vậy địch nhân moa. Đại đa số đều là đại vu cấp chiến công, liền khải linh cấp chiến công đều có lão thiên. Đây đều là hắn một người giết chết. Có người cả kinh nhìn không được phát nổ một tiếng nói tục. Doanh địa những tu giả khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động khó tả. Đại vu đây chính là có thể so với động thiên cảnh tồn tại. Bực này cấp bậc đã đầy đủ để đại đa số đế quốc tu giả cảm thấy khó giải quyết. Mà vậy được trong túi chiến công tối thiểu có hơn phân nửa đều là đến từ bị giết đại vu trên người bộ kiện. Còn như khải linh cảnh kia liền càng không tầm thường, đặt tại vu man dị tộc bên trong đều gọi được là chân chính đại nhân vật. Bình thường muốn giết chết bực này tồn tại, nhất định phải xuất động chân chính đế quốc đỉnh tiêm diễn luân cảnh đại tu sĩ. Có thể tối thiểu có 5 cái trở lên khải linh cảnh cường giả bị giết, trở thành tên kia gọi Lâm Tầm thiếu niên quân công. Cái này lộ ra quá mức bất khả tư nghị. Dù cho là hàng năm chém giết chinh chiến tại thí huyết chiến trường bên trên lão binh, đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Bởi vì chuyện thế này quả thực quá mức hiếm thấy. Hồ Thông, A Bích bọn hắn cũng đều trong đám người, mắt thấy trước mắt đây hết thảy. Khi biết được còn sống được cứu trở về, bọn hắn đều là áng buông lỏng một hơi, cảm giác nhẹ nhõm không ít. Dù sao, bọn hắn đều đã khắc sâu ý thức được. Lâm Tầm thân phận quá mức đặc thù cùng không đơn giản. Nếu không đoạn sẽ không để cho Thượng tướng quân Trường Tôn Liệt đều lo lắng như thế chỗ tự mình đi nghĩ cách cứu viện. Lâm Tầm mà chết, vậy bọn hắn những người này cũng tất nhiên sẽ đụng phải liên lụy. May mắn, Lâm Tầm không chết. Chỉ là, khi nhìn thấy kia chứa mãn đương đương quân công bọc hành lý bị cái này đến cái khác chỗ rời ra ngoài, vẫn là để Hồ Thông bọn hắn chấn động đến khó nói lên lời. Trước đó, bọn hắn rất nhiều người xem Lâm Tầm là hoàn khố, bất học vô thuật, làm người ta phỉ nhổ. Giống như đế quốc sâu hút máu, sẽ chỉ tham đoạt quân công. Đơn giản cực kỳ ác liệt. Ai có thể nghĩ, cuối cùng cứu bọn họ một mạng, lại chính là dạng này một cách hoàn khố. Thậm chí, hắn một người thu hoạch chi quân công, đủ có thể khiến số 7 doanh địa bất luận một vị nào diễn luân cảnh đại tu sĩ đều xấu hổ đến không nhấc lên nổi. Người đương thời không biết Lăng Vân một. Chờ một mạch Lăng Vân bắt đầu đạo cao, Hồ Thông phát ra một tiếng cảm khái. Cái gì, còn có một vị Vu Man dị tộc nửa bước vương giả cũng trong chiến đấu đấm máu một chút tiến về cứu viện Lâm Tầm. Đế quốc tu giả theo uy viễn trên chiến hạm đi xuống, báo cho tin tức này, lập tức dẫn phát toàn trường xôn xao. Từng cái nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Không thể nào, hắn một cách động thiên cảnh thiếu niên, chỗ này có thể vượt qua một cách đại cảnh giới, giết chết tầng thứ cao hơn tồn tại. Đây con mẹ nó, nhưng so sánh truyền kỳ cố sự còn không hợp thói thường cùng hoang đường. Có người phát ra chất vấn. Đúng vậy a, có phải hay không là Trưởng Tôn Thượng tướng quân tự mình động thủ giết kia nửa bước vương giả? Cũng có người làm ra suy đoán. Đối với những này chất vấn cùng suy đoán, những cái kia cứu viện trở về đế quốc tu giả đều lộ ra khinh thường, đều chẳng muốn đi giải thích. Trên thực tế, bọn hắn cho đến cũng là một bộ mộng bức trạng thái, vô pháp phỏng đoán ngay lúc đó Lâm Tầm là như thế nào làm được bước này. Cái này lộ ra quá mức kinh dị cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn duy nhất có thể kết luận là kia hổ hạp cốc chiến đấu bên trong hoàn toàn chính xác chết một vị nửa bước vương giả. Hắn vết máu cùng sụp đổ thi cốt đều bị thu thập trở về. Tuyệt đối sẽ không là giả. Cái này một ngày số 7 doanh địa lộ ra phá lệ náo nhiệt. Cho đến đêm khuya, vô luận là đế quốc chính thức tu giả đại quân, vẫn là những tán tu kia thế lực, đều là đang nghị luận cùng một cái danh tử Lâm Tầm. Cái này tại hôm qua mới vừa mới đến số 7 doanh địa thiếu niên, vẹn vẹn một ngày thời gian, chỉ bằng mượn đầy giấy đấm máu chiến công, nhảy lên dương danh, danh chấn số 7 doanh địa. Cùng ngày, thậm chí thật nhiều tu giả tiến về Lâm Tầm chỗ nơi dừng chân địa phương bái phỏng. Đáng tiếc nơi đó đã sớm bị trọng binh chấn giữ, ai cũng không thể tới gần. Cái này tự nhiên là Lư Văn Đình an bài. Hắn cũng không hy vọng Lâm Tầm tái xuất chuyện, cho nên vừa mới trở về, tự truyền ra mệnh lệnh, điều khiển một chi lực lượng tinh nhuệ trông coi tại Lâm Tầm trước của phòng. Loại này đãi ngộ đặc biệt, toàn bộ số 7 trong doanh địa cũng chỉ có Lâm Tầm một người hưởng thụ. Lâm Tầm đang bế quan tính tu, đối với mấy cái này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Răng rắc gian phòng của hắn yên tĩnh. Duy chỉ có hội sẽ thỉnh thoảng truyền ra một trận cao giai linh tinh sụp đổ thanh âm. Thời gian rất nhanh đi qua 3 ngày. Tướng quân, Lâm Tầm tại hổ hạp cốc một trận chiến bên trong quân công đã thống kê rõ ràng. Lư Văn Đình thần sắc có chút quái dị. Bao nhiêu? Trường Tôn Liệt theo công văn trước ngẩng đầu hỏi. Lư Văn Đình khó khăn nuốt nước miếng một cái, lúc này mới hít sâu một hơi, nói ra: một cái nhất đẳng quân công, 37 nhị đẳng quân công. Trường Tôn Liệt đồng tử co rụt lại, vỗ công văn, mắng: nói nhảm đi, nhất đẳng quân công ngươi có phải hay không cố ý đối tiểu tử này chiếu cố một phen? Gọi là chiếu cố, liền là làm việc thiên tư chi ý. Lư Văn Đình tự nhiên nghe được, hắn lập tức kêu khổ, vội vàng nói: tướng quân, thí huyết vương đại nhân có thể đã phân phó, muốn công bằng đối đãi người này. Ta nào dám cho hắn báo cáo lão quân công dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Cái này nhất đẳng quân công. Là bởi vì có một vị nửa bước vương giả bị Lâm công tử giết đi, tin tức đã xác định là hắn giết Trường Tôn Liệt, mày rậm vẩy một cái. Hắn cũng là nghe nói qua việc này. Chỉ bất quá hắn rất hoài nghi đến tột cùng có phải là hay không Lâm Tầm gây nên. Dù sao, liền hắn bực này sinh tử cảnh vương giả, đều chưa nghe nói qua. Có cái nào động thiên cảnh tu giả, có thể đi đánh giết một vị nửa bước vương giả. Cái này tại đế quốc mấy ngàn năm trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện qua như nhau. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tình xác định. Thám tử của chúng ta theo Vu Man dị tộc trận doanh bên kia đạt được tin tức xác thật. Chết nửa bước vương giả tên là Man Cửu. Là ám man nhất mạch một vị lão bối nhân vật đứng đầu. Một mực đi theo tại ám man hoàng tộc hậu duệ doanh tước bên người hiệu mệnh. Lư Văn Đình vội vàng giải thích. Dựa theo Vu Man dị tộc bên kia tin tức, Man Cửu đích thật là chết tại Lâm công tử trong tay. Đồng thời nói đến đây, hắn có chút do dự. Đồng thời cái gì Trường Tôn Liệt nhíu mày có chút bất mãn. Lư Văn Đình kiên trì nói ra. Đồng thời, thông tin bên trong nói, Man Cửu là bị Lâm công tử một tiếng giết đi. Trường Tôn Liệt nghe vậy, một bàn tay đập vào trước người công văn bên trên, mắng, phóng cái sắm vào mặt mẹ ngươi, một tiếng giết chết một cái tinh thông ám sát nửa bước vương giả, ngươi mẹ hắn đùa ta đùa đâu. Lư Văn Đình cười khổ. Ta liền biết tướng quân ngài không tin tưởng. Có thể đây là sự thật a. Vu Man dị tộc bên kia, nhưng có rất nhiều người đều tận mắt thấy một màn này. Tuyệt đối không thể giả. Lập tức, Trường Tôn Liệt trầm mặt. Hồi lâu, hắn mới vuốt vuốt lông mi, lẩm bẩm nói. Thí huyết vương lão hỗn đàn kia chỗ nào nhặt được dạng này một cái nghịch thiên tiểu quái vật, một tiếng giết chết một nửa bộ vương giả, thật đúng là mẹ nó biến thái. Xem ra thí huyết vương đây là định dùng thí huyết chiến trường đến tôi luyện tiểu tử này gặp đây. Lư Văn Đình biết rõ tướng quân đã trải qua rồi một lần nữa ước định Lâm Tầm năng lực, đây có lẽ là một chuyện tốt. Tướng quân còn có một chuyện. Lư Văn Đình mở miệng nói. Nói. Vu Man dị tộc hôm nay ban bố hoàn toàn mới huyết bảng lệnh truy nã. Kỳ thượng thứ tự cũng không có gì biến hóa. Chỉ là cái gì, chỉ là Lâm công tử danh tự cũng ra bên trên. Ừ, nghe được cách này, Trường Tôn Liệt trong con ngươi bỗng nhiên tách ra một vòng hàn mang. Xếp tại bao nhiêu vị thứ 49 Trường Tôn Liệt một bàn tay đập vào công văn bên trên. Công văn ầm vang sụp đổ, hóa thành vụn sắt bay tứ tung. Thần sắc hắn ở giữa khó nén sát cơ. Thật cao thứ tự. Vu Man dị tộc đây là muốn để Lâm Tầm người này trở thành mục tiêu công kích a. Lư Văn Đình giã thâm dĩ vi nhiên. Vu Man dị tộc huyết bảng lệnh truy nã cùng đế quốc trận doanh bên này treo thưởng bảng danh sách đồng dạng. Chỉ bất quá kỳ thượng bày ra, đều là đế quốc tu giả danh tự mỗi một cái. Đều là Vu Man dị tộc tất phải giết người. Xếp hạng càng cao, tự đại biểu đối Vu Man dị tộc uy hiếp càng lớn. Bình thường mà nói, có thể xếp hạng tại huyết bảng lệnh truy nã trước 100. Gần như đều là đế quốc tu giả bên trong diễn luôn cảnh nhân vật đứng đầu có thể. Lâm Tầm vừa mới đến thí huyết chiến trường mấy ngày mà thôi. Đồng thời còn vẻn vẹn chỉ là động thiên cảnh tồn tại. Lại lập tức bị xếp tại huyết bảng lệnh truy nã thứ 49. Hắn dụng ý không cần nói cũng biết. Bọn hắn đã xem Lâm Tầm tất phải giết địch, cũng không trách Trường Tôn Liệt thịnh nộ. Cái bài danh này một khi công bố, Lâm Tầm tại thí huyết chiến trường bên trong chắc chắn bị rất nhiều không tưởng tượng được đả kích. Lư Văn Đình cười khổ nói. Nhất hoang đường còn không chỉ chừng này. Huyết bảng trong lệnh truy nã đối Lâm công tử treo thưởng chi cao, đã có thể cùng xếp hạng thứ 10 nhân vật sánh vai. Bây giờ xếp hạng thứ 10 là ai? Trường Tôn Liệt hỏi. Là số 2 doanh địa nửa bước vương giả Tần Văn Trọng. Lư Văn Đình nói thật nhanh. Khinh người quá đáng. Trường Tôn Liệt giận mắng. Xếp hạng thứ 49, treo thưởng chi cao lại có thể cùng một vị đỉnh tiêm nửa bước vương giả sánh vai. Đơn giản mẹ nó phát dồ có lẽ. Đây hết thảy đều là bởi vì kia Man Cửu bị Lâm công tử một tiếng đánh giết. triệt để uy hiếp đến những cái kia không rất tạp toái, làm cho bọn hắn ngửi được nguy hiểm cùng uy hiếp khí tức, mới có thể như thế không chọn thủ đoạn chỗ làm ra an bài như thế. Lư Văn Đình phân tích nói. Người này ở nơi nào? Trường Tôn Liệt hỏi. Còn tại bế quan bên trong. Phân phó. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Cấm chỉ hắn lại bước ra doanh địa một bước. Trường Tôn Liệt không chút do dự ra lệnh. Lư Văn Đình biết rõ, làm là như vậy đang bảo vệ Lâm Tầm. Dù sao, Lâm Tầm bây giờ lộ ra quá đáng chú ý. Danh tự cùng treo thưởng cùng nhau ra huyết bảng trong lệnh truy nã. Một khi xuất hiện, địch nhân tất nhiên sẽ giống như thủy triều để mắt tới hắn. Chỉ là Lư Văn Đình trong lòng thở dài. Hắn cũng không xác định Lâm Tầm gia hỏa này sẽ hay không nghe mệnh lệnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 708 trời đất xui khiến tấn cấp chương trước có thư hữu đưa ra. Lâm Tầm tại thí huyết chiến trường bên trong danh tự hẳn là Lâm Thập Nhị. Đa tạ chỉ ra chỗ sai. Bất quá, đã không có cách nào sửa đổi. Mọi người đều biết, tại cái này ngăn cách thí huyết chiến trường bên trong, cũng không ai biết rõ Lâm Tầm thân phận. Mọi người không ngại tạm thời xem chi. Trong phòng đen nhánh lờ mờ, Lâm Tầm ngồi xếp bằng bên người chất đống thật dày một tầng cao dai linh tinh thước phân mạc. Hắn đã tính tu 5 ngày lâu. Tại bộ ngực hắn trái tim chi địa, một đoạn ấm ánh bạch linh mạch hòa hợp như mộng huyễn thánh khiết vầng sáng. Loáng thoáng trên mặt đất kia thánh khiết trong vầng sáng hiện ra một cách đại uyên cảnh tượng. Đại uyên nhược hư uổng phí mà vô tận. Lâm Tầm đang tính tâm thể ngộ cùng tìm kiếm. Hốt hoàng chi gian, tựa như nghe được một trận cổ lão thương mang tối tăm đạo âm theo kia một cách đại uyên chỗ sâu phiêu đãng mà ra. Hắn toàn thân khí cơ vô thanh vô tức vận chuyển. Tinh khí thần sung mãn mà không linh. Tâm thần sáng long lanh. Suy nghĩ đều không. Hồn nhiên quên đi bản thân. Một cỗ thần bí nhiệt lưu theo tâm mạch tứ huyệt chi địa cốt cốt khuyết tán mà ra. Tràn vào toàn thân. Tầm bổ huyết nhục. Kích hoạt tiềm năng. Mà tại thể nội động thiên bên trong. Thần huy dâng lên. Quang hà bốc hơi. Một tòa cổ phát đạo đài phiêu rắc ra ba đạo như như bạch ngọc bảo quang. Vòng quanh đạo đài tuần hoàn bay múa. Càng thêm thần thánh cùng rộng lớn. Đây hết thảy Lâm Tầm không hề hay biết. Tính tu ngày thứ bảy. Một trận ó thanh âm theo Lâm Tầm trên thân vang lên tựa như nhổng phá kén thanh âm. Chỉ thấy Lâm Tầm tóc dài đổ rào rào rơi xuống, sau đó dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, một lần nữa sinh ra tóc dài, nồng đậm, đen nhánh, một sợi lóe ra sáng bóng trong suốt, một mực rủ xuống đến thắt lưng, giống như một tràng màu đen thác nước tựa như. Ngay sau đó, Lâm Tầm thân da thịt từng khúc giãn nứt lột xuống, sau đó lại lần nữa sinh ra một tầng da thịt. Ấm ánh đến giống như hoàn mỹ nhất ngọc thạch tạo hình nhi sinh. Da thịt hoa văn chảy xuôi đạo vận quang trạch. Nhìn mềm mại mà giàu có quang trạch kỳ thực ẩm chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cho đến về sau, Lâm Tầm thân hiện ra một tầng thần thánh vầng sáng. Quang vũ lưu chuyển thân. Oanh oanh lập lòe. Làm nổi bật đến hắn tựa như một vị sẽ vũ hóa tiên linh. Hết thảy đều giống như tân sinh thoát thai hoán cốt chi biến cũng bất quá như thế bế quan thứ 10 ngày. Lâm Tầm thân biến hóa trở nên yên ắng. Khí chất trở nên càng thêm siêu trần cùng không linh. Có một loại khó có thể hình dung đạo vận tại người tràn ngập. Mà lên thể nội. Giờ phút này thì oanh minh như sấm. Thể nội tạng phủ. Động thiên. Huyết mạch. Xương cốt đều là tại dùng một loại đặc biệt tiết tấu cộng hưởng. Vận luật huyền diệu. Thân tinh khí thần như sơn băng hải khiếu. Dùng một loại đỉnh phong mà sôi trào tư thái. Tại thể nội oanh minh lên men. Đông đông đông tựu liền nó trái tim mỗi lần nhảy lên một lần. Tựu tựa như cửu thiên như kinh lôi. Có một loại mạnh mẽ mà hữu lực tràn trề sinh cơ. Đóng tại Lâm Tầm bên ngoài gian phòng một đám hộ vệ. Giờ phút này đều toàn thân run lên. Cảm giác thần hồn như bị đại đạo thanh âm hung hăng đánh. Khó chịu như muốn ho ra máu. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm lúc tu luyện chỗ tràn đầy ra một tia khí cơ đưa đến bế quan thứ 13 ngày. Lâm Tầm thể nội chi biến hóa cũng trở nên yên ắng, hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Bạch cũng vào lúc này. Lâm Tầm mở ra mắt. Trong chớp mắt ấy, trong gian phòng đó tựa như một cặp chói lọi thiểm điện xẹt qua. Xé toang kia hắc ám hoàn cảnh nhìn kỹ lại. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm như đại uyên. Trong đó thần mang phun trào. Có một loại khiếp người vô cùng khí thế. Tựa như có thể hút vào linh hồn của con người không nghĩ tới. Quả thực không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ phía dưới tấn cấp trên đời này sự tình vẫn là rất khó mà đoán trước. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng cổ quái đường cong. Đồng thời, hắn trong con ngươi thần mang thu liếm. Trở nên giếng nước yên tĩnh. Thâm thúy mà thanh tịnh. Tấn cấp liền Lâm Tầm đều không nghĩ tới. Lần này bế quan bên trong. Lại trời xuôi đất khiến phía dưới. Để cho mình cảnh giới đột phá. Bước vào động thiên thượng cảnh bên trong. Cái này lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, hắn còn chuẩn bị góp nhặt đủ nhiều cao giai linh tinh. Lại đi nếm thử phá cảnh. Có thể rất hiển nhiên. Lần này bế quan sinh ra thuế biến. Làm cho hắn sớm một bước làm đến bước này. Đồng thời, từ đầu đến cuối cũng không có hao phí bất luận cái gì cao giai linh tinh phải cùng bản nguyên linh mạch lực lượng có quan hệ Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Trước đó, hắn một mực tại lĩnh hội cùng tìm kiếm bản nguyên linh mạch. Muốn trường khống ẩm chứa trong đó huyền bí. Thật là chính lĩnh hội lúc. Loại trừ cảm nhận được một loại thương mang. Cổ lão. Tối tăm đạo âm bên ngoài. Để Lâm Tầm cũng không có càng nhiều phát hiện. Chỉ là Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Lần này lĩnh hội cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu. Liền chính hắn đều không thể phát giác tình huống dưới. Tu Vi lại nhảy lên bước vào động thiên thượng cảnh bên trong bản nguyên linh mạch đại uyên thôn không Lâm Tầm hít sâu một hơi. Âm thầm quyết định. Về sau nhất định muốn đem bên trong huyền bí toàn bộ thăm dò ra. Bực này khoáng thế thiên phú. Đơn giản liền là một tòa tiềm ẩn ở thể nội bảo tàng. Nếu không thể đem nó đầy đủ khai quật ra. Vậy đơn giản liền là phung phí của trời. Sau đó, Lâm Tầm bắt đầu cảm thụ tự thân tấn cấp về sau thuế biến. Thể phách lực lượng thuế biến tăng lên một bước. Khí huyết tràn trề. Đã có thể gãy chi trùng sinh. Dù cho là thụ trọng thương. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Cũng có thể rất nhanh khôi phục lại tu vi lực lượng đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Như lại đi đánh giết xà chấn bực này nhân vật hung áp. Cho dù không tá trợ vô đế linh cung. Cũng có thể đủ đem nó đánh chết đáng tiếc. Lực lượng thần hồn vẫn như cũ ngưng lại tại biến tình trạng. Không biết lúc nào mới có thể đi tu luyện để tam đại cảnh giới nhật diệu huyền bí không sai không sai. Ngộ đạo cảnh giới cũng có tinh tiến. Thủy chi đạo vẫn đã hướng tới viên mãn. Chỉ kém một cơ hội. Có lẽ liền có thể đem nó đạt đến đạo ý tình trạng. Cẩn thận cảm thụ được lực lượng toàn thân biến hóa. Lâm Tầm trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Tại cái này ác liệt hung hiểm thí huyết chiến trường bên trong, có lực lượng càng mạnh, sinh tồn cơ hội không thể nghi ngờ hội sẽ lớn hơn nhiều. Không bao lâu, Lâm Tầm đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức tựu nghênh đón một đám kính sợ cùng kiêng kỵ ánh mắt. Đóng tại Lâm Tầm phòng ốt trước một đám hộ vệ đều là thí huyết chiến trường bên trên lão nhân, từng cái hung hãn vô cùng. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm trước mặt lại có vẻ rất kính sợ. Lâm công tử, Lư đại nhân dặn dò qua, khi ngài xuất quan lúc, mời ngàn vạn quân nhu chỗ một lần. Một tên hộ vệ thủ lĩnh cung kính nói. Làm phiền chư vị. Lâm Tầm chắp tay. Hắn bế quan những ngày gần đây. Sớm đã phát giác được. Những hộ vệ này một mực giúp mình trông coi môn đình. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Những hộ vệ kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tựa như nhao nhao cảm khái không thôi. Vị này động thiên cảnh thiếu niên bây giờ thế nhưng là danh chấn thí huyết chiến trường. Một đêm chi gian liền trở thành hai phe địch ta mọi người đều biết một ngôi sao mới. Một tiếng bắn giết nửa bước vương giả lẻ loi một mình. Nộ trảm hổ hạp cốc rất nhiều vu man cường địch. Thu hoạch được đầy giấy quân công trở thành một cái duy nhất dùng động thiên cảnh tu vi được xếp vào địch nhân huyết bảng lệnh truy nã trăm người đứng đầu nhân vật hung áp đây hết thảy. Đều quá mức lực rung động cho dù cử ly sự tình phát sinh đã đi qua nửa tháng thời gian. Khả thi đến bây giờ. Liên quan tới Lâm Tầm nhiệt nghị vẫn tại đế quốc tám cái trong doanh địa quanh quẩn. Quân nhu chỗ. Tiểu tử. Làm phiền ngươi lớn vừa mới nhìn thấy Lâm Tầm. Lư Văn Đình tựu phát ra thở dài một tiếng. Tướng quân đã hạ lệnh. Từ hôm nay trở đi trong một khoảng thời gian. Để ngươi lưu tại trong quân doanh. Không được ra ngoài. Lâm Tầm nhíu lông mày. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lư Văn Đình lập tức đem những này thời gian phát sinh sự tình từng cách báo cho Lâm Tầm. Tỷ như huyết sắc lệnh truy nã sự tình. So như hổ hẻm núi một trận chiến đối Lâm Tầm sinh ra ảnh hưởng. Cuối cùng, Lư Văn Đình nói ra. Bây giờ thí huyết chiến trường bên trên. Vu man dị tộc bên kia nhân vật đứng đầu. Đều là nhao nhao tuyên bố. Muốn đem ngươi đánh giết. Là kia nửa bước vương giả man cửu báo thù. Tình thế đối ngươi thế nhưng là rất bất lợi. Lâm Tầm biết được đây hết thảy. Không nhịn được nhíu mày. Tự một cái huyết sắc lệnh truy nã mà thôi. Làm gì khẩn trương như vậy bọn hắn muốn giết ta. Liền phóng ngựa tới chính là. Ta đang lo nên như thế nào nhiều kiếm lấy một chút quân công đâu. Lư Văn Đình quá sợ hãi. Kêu lên. Ngàn vạn không thể Lâm công tử. Ngươi còn không hiểu chuyện nghiêm trọng không chỉ cần ngươi xuất chiến trên trận. Thậm chí có thể rước lấy nửa bước vương giả rình mò cùng đả kích cái này lại như thế nào ta cũng không phải chưa từng giết. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lư Văn Đình lập tức nghẹn lời. Cũng đúng là như thế. Kia ám man nhất mạch đỉnh tiêm nửa bước vương giả man cửu. Không học hỏi là bị Lâm Tầm cho một tiếng đánh chết sao nhưng nếu để Lâm Tầm rời đi quân doanh. Tiếp tục tiến về chiến trường mạo hiểm. Vậy nhưng sẽ đưa tới quá nhiều không ngờ trước được hung hiểm cùng ngoài ý muốn. Lư Văn Đình cũng không muốn lại lo lắng hãi hùng. Đồng dạng, hắn cũng rất khẳng định Trường Tôn Liệt tướng quân cũng tất nhiên không đáp ứng. Lâm công tử, ngày ngày cũng đừng để lão già ta làm khó. Lư Văn Đình một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng cầu khẩn Lâm Tầm. Trải qua không bằng hắn quấy dày đòi hỏi. Lâm Tầm cuối cùng thỏa hiệp. Không bằng hắn biểu thị. Làm có cơ hội thời điểm. Nhất định phải để hắn lại đạp vào chiến trường. Cái này khiến Lư Văn Đình án buông lỏng một hơi. Chỉ cần đáp ứng liền tốt. Hắn liền sợ Lâm Tầm hư hư cố chấp. Mặt khác, đã lưu tại trong quân doanh ta cũng không thể không chuyện làm. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, ta muốn đi quân giới chỗ nhìn xem. Cái gì? Lư Văn Đình toàn thân cứng đờ. Trong lòng vừa sinh ra vui sướng lập tức không cánh mà bay. Sắc mặt đều trở nên âm tình bất định. Vị này ta liền không thể an phận một chút sao? Tại sao lại nghĩ đến đi gieo họa quân giới chỗ? Lư Văn Đình lập tức nhức đầu. Cái này cũng không được. Lâm Tầm nhíu mày. Được. Lư Văn Đình cắn răng một cái. Cuối cùng đáp ứng. Trong lòng thì nhanh chóng tính toán. Nên cho Lâm Tầm an bài một cách như thế nào chức vụ. Vừa có thể làm cho hắn an phận. Lại có thể không quấy nhiễu đến quân giới chỗ trật tự. Cách này một ngày. Làm một thì liên quan tới Lâm Tầm tiến về quân giới chỗ xung làm Linh Vân Sư trợ thủ chức vụ tin tức sau khi truyền ra. Lập tức kinh điệu một chỗ ánh mắt. Sở hữu tu giả đều cảm thấy hoang đường. Một vị đánh giết nửa bước vương giả thiếu niên thiên kiêu. Như thế nào đột nhiên một cái chớp mắt. Biến thành một vị Linh Vân Sư trợ thủ đây cũng không phải đại tài tiểu dụng. Mà là căn bản cũng không đáp a rất nhiều tu giả đều không tin tưởng. Cho rằng tin tức này là giả. Quá hoang đường. Tựu liền quân giới chỗ một đám Linh Văn Sư biết được tin tức này. Cũng đều không còn gì để nói. Lư Văn Đình lão gia hỏa này. Đến tột cùng là muốn náo loại nào bất kể như thế nào. Làm Lâm Tầm thân ảnh ra quân giới chỗ lúc. Cách này một thì bị coi là hoang đường không chịu nổi tin tức. Rốt cuộc được chứng minh là thật lập tức. Toàn bộ số 7 doanh địa rất nhiều tu giả đều mộng. Lại là thật thiên kiêu chiến kỷ 72 chương 709 bị khinh thường muốn cho tiểu tử này làm lão phu trợ thủ ha ha. không có khả năng làm Lâm Tầm lần đầu tiên tới quân giới chỗ đưa tin. Lúc này tựu đụng phải phản đối. Nói chuyện chính là Ưng đại sư tại số 7 trong doanh địa đức cao vọng trọng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Quân giới chỗ một đám linh văn sư. Đều là dùng Ưng đại sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng dạng, hắn cũng là quân giới chỗ người phụ trách. Giờ phút này, Ưng đại sư ngồi ngay ngắn công văn hậu phương. Một đôi mắt híp lại. Mặt không thay đổi nhìn xem quyển sách trên tay cuốn. Cũng không ngẩng đầu lên. Căn bản không thèm để ý đứng tại kia Lâm Tầm. Phụ cận một đám linh văn sư đều là ôm lấy tay bàng xem náo nhiệt. Dùng một loại ngoạn vị biểu lộ đánh giá Lâm Tầm. Dường như trêu tức. Mà tại quân giới chỗ bên ngoài. Nghe hỏi mà đến tu giả cũng đều kinh ngạc không thôi. Ưng đại sư đơn giản quá không cho mặt mũi. Đều không có một tia uyển chuyển lý do thoái thác. Trực tiếp tựu cự tuyệt. Kia Lâm công tử thế nhưng là một tiếng đánh giết nửa bước vương giả thiếu niên thiên kiêu. Lại tại Ưng đại sư cái này vấp phải trắc trở. Cái này là ai đều không nghĩ tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Những người tu này cũng là lý giải. Ưng đại sư là một vị thâm niên linh văn đại sư. Hàng năm đóng giữ tại số 7 doanh địa. Những năm này trợ giúp sửa chữa không biết bao nhiêu tu giả vũ khí trong tay cùng trang bị. Cực kỳ bị người tôn sùng cùng ủng hộ. Dùng Ưng đại sư thân phận và địa vị, hoàn toàn chính xác không cần cho Lâm Tầm mặt mũi. Bầu không khí nhất thời lộ ra rất cứng ngắc. Mang theo Lâm Tầm đến đây báo cáo Lư Văn Đình giờ phút này lộ ra rất xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới. Ưng đại sư cự tuyệt đến đơn giản như vậy thô bạo. Để hắn mặt mo đều có chút không nhịn được. Lư Văn Đình vội ho một tiếng. Nói. Ưng đại sư. Chỉ là trợ thủ chức vị mà thôi. Ta cam đoan dùng Lâm công tử năng lực. Tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Đồng thời. Quyết sẽ không quấy nhiễu được quân giới chỗ vận hành bình thường. Hừ, Ưng đại sư theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng đều chẳng muốn ngẩng đầu để ý tới. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Lại bị người vung sắc mặt phơi ở chỗ này. Cái này khiến Lư Văn Đình cũng có chút xấu hổ thành giận. Trên mặt nóng bỏng. Mà Lâm Tầm thì một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Hai tay đặt sau lưng. Nhiều hứng thú đánh giá quân giới chỗ tứ hoàn cảnh. Tựa như hết thảy không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Lộ ra tâm bình khí hòa. Tùy ý chi cực. Chỉ là bầu không khí lại có vẻ rất nặng nề ngột ngạt cùng cứng ngắc. Quân giới chỗ bên ngoài. Nghe hỏi mà đến tu giả càng ngày càng nhiều. Đều là hiếu kỳ Lâm Tầm bực này thiếu niên thiên kiêu. Như thế nào chạy tới quân giới chỗ nhậm chức. Hơn nữa còn là xung làm Ưng đại sư trợ thủ. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất hoang đường. Cũng rất hấp dẫn người lòng hiếu kỳ. Chỉ là. Khi nhìn thấy Lâm Tầm vừa mới đến, tựu đụng phải một cái mũi xám, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Những người tu này đều là phơi cười không thôi. Tại toàn bộ số 7 trong doanh địa, chỉ sợ cũng chỉ có Ưng đại sư loại này đức cao vọng trọng lão nhân dám như thế không có sợ hãi. Đây chính là lực lượng, không phục không được. Ưng hành không Lư Văn Đình tựa hồ giận, gọi thẳng tên. Chuyện này can hệ trọng đại. Chính là đạt được trưởng tôn tướng quân tự mình công nhận. Ngươi làm như thế. Có phải hay không có chút bảo thủ? Ưng đại sư chậm rãi ngẩng đầu. Mặt không biểu tình. Nhìn chằm chằm Lư Văn Đình. Ta bảo thủ ngươi để một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử cho ta lão phu làm trợ thủ. Không phải cũng là làm loạn đâu. Cái gì gọi là làm loạn? Lư Văn Đình có chút tức hổn hển. Cảm giác lão gia hỏa này đơn giản liền là khó chơi. Cứng cùng con lừa tựa như. Ưng đại sư bình tĩnh nói. Khác đừng nói nhảm. Muốn cho lão phu đáp ứng cũng được. Vậy liền để hắn khi hắn trợ thủ. Lão phu rời đi quân giới chỗ chính là ở đây. Cái khác linh vân sư đều là quá sợ hãi. Như quân giới chỗ thiếu Ưng đại sư. Vậy nhưng tương đương đã mất đi linh hồn. Tuyệt đối không thể bọn hắn nhao nhao khuyên can. Tựu liền tại ngoài cửa xem náo nhiệt một đám tu giả đều có chút khẩn trương. Ưng đại sư như rời đi. về sau ai còn giúp bọn hắn những người tu này sửa chữa vũ khí cùng trang bị lần này. Liền Lư Văn Đình cũng chần chờ, sắc mặt âm tình bất định. Nói thật, hắn chạy tới là cực kỳ phản đối Lâm Tầm đến đây quân giới chỗ nhậm chức. Chỉ là hắn bây giờ đã đáp ứng, nhưng lại bị Ưng đại sư cho ở trước mặt bác bỏ. Cái này ngược lại làm cho hắn có chút tức giận cùng khó xử. Cho nên hắn mới có thể tại vừa rồi ra sức như vậy đất là Lâm Tầm tranh thủ cơ hội. Chỉ là làm Ưng đại sư biểu lộ ra như vậy quyết tuyệt thái độ về sau, Lư Văn Đình lập tức cũng nghĩ từ bỏ. Bởi vì một cách Lâm Tầm như bước đi Ưng đại sư, vậy nhưng được không bù mất. Nếu không chúng ta thay cái chức vụ, Lư Văn Đình hỏi ý Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm cười cười, không đổi. Nếu ngay cả một cách Linh Vân Sư trợ lực chức vụ đều nhưng khi không được, vậy ta về sau cũng không có mặt hồi trở lại đế quốc gặp người. Nói đùa, hắn đường đường đế quốc trẻ tuổi nhất thiếu niên Linh Văn Tông Sư, còn từng luyện chế ra qua chân chính Linh Văn Chiến Giả. Nếu là bị người biết rõ, hắn liền một cách Linh Vân Sư trợ lý chức vụ đều bị người cự tuyệt, vậy coi như suốt ngày lớn chê cười. Chỉ là hắn lời này rơi vào những người khác trong tai, lại có vẻ rất ngông cuồng cùng chói tai. Lúc này không ít Linh Vân Sư đều là hử lạnh lên tiếng. Ha ha, lại còn coi ngươi giết một nửa bộ vương giả, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi biết cái gì gọi Linh Văn sao? Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi chiến lực kinh người, thiên phú siêu tuyệt, cũng không thấy ngươi liền có thể đảm nhiệm chức vụ này. Còn xin tự trọng, chớ có chấp mê bất ngộ. Mau mau rời đi đi. Quân giới chỗ bên ngoài một chút tu giả cũng không nhịn được, nhao nhao mở miệng kêu lên. Lâm công tử, không được thì thôi. Ngươi am hiểu nhất là chiến đấu cùng giết địch, xác thực không thích hợp đảm đương chức vụ này. Đến Vu Ưng đại sư, hắn hít mắt nhìn xem trong tay thư quyển, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, đều chẳng muốn để ý tới Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng tuôn ra một cỗ quái dị hoang đường cảm giác. Một màn này nếu là bị đế quốc tử cấm thành những cái kia Linh Vân Sư trông thấy, bọn hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Còn nếu là hôm nay chính mình cứ như vậy rời đi, về sau việc này truyền đi, vậy coi như thành một cách lao không đi chỗ bẩn. A Bích, đưa ngươi vũ khí trong tay cho ta. Lâm Tầm ánh mắt thoáng nhìn, hướng đứng tại quân giới chỗ bên ngoài A Bích vấy vấy tay. A Bích có chút mộng, không rõ ràng Lâm Tầm muốn làm gì. Bất quá ra tại một loại đối với bằng hữu duy trì, nàng ngẩn người về sau, vẫn là đứng ra, cầm trong tay một thanh huyền thiết trọng kiếm đưa đi qua. Lâm Tầm cũng ngơ ngác một chút, lúc này mới nhớ tới, A Bích nguyên bản có kia một chiếc búa lớn, sớm đã tại hổ hạp cốc chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Thôi được, ta liền giúp ngươi đem kiếm này luyện chế lại một lần một phen. Lâm Tầm cầm lên huyền thiết trọng kiếm, một chút dò xét trong lòng tự có phủ. Cái gì, ngươi nói muốn lại tế luyện kiếm này một cách? Linh Vân Sư kêu lên, kém chút coi là lỗ tai nghe lầm. Những người khác cũng đều ngạc nhiên. Lại tế luyện bảo vật đôi này Linh Vân Sư mà nói, đều gọi được là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Dù sao, bảo vật đã thành hình, trong đó bộ Linh Văn đồ trận cũng đã triệt để vững chắc. Như muốn lại tế luyện, muốn hao phí tâm huyết cùng tinh lực, thậm chí muốn so mới luyện chế một kiện bảo vật còn muốn khó khăn. Đây là Linh Vân Sư một giới mọi người đều biết thưởng thức. Cho nên, nghe tới Lâm Tầm lời ấy, những cái kia Linh Vân Sư phản ứng mới có thể như thế kinh ngạc, kém chút đều coi là Lâm Tầm điên. Lâm công tử, cái này loại chuyện này sao có thể cậy mạnh? Ta biết ngươi không phục, có thể ai, vẫn là thôi đi. Lư Văn Đình đều bị kinh đến, vội vàng ngăn cản, coi là Lâm Tầm đây là thẹn quá hóa giận tiến hành, là tại cậy mạnh. Một khi thật làm cho hắn làm như vậy, vậy tuyệt đối hội sẽ làm trò hề cho thiên hạ, đối với hắn thanh danh sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Hắc hắc, không có bỏ cánh cam còn muốn lãm đồ sứ sống, thật đúng là trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi kích ác. Có Linh Vân Sư cười lạnh. Lâm Tầm cười cười, mây trôi nước chảy. Nói câu không khách khí, dù cho là một cách linh văn đại sư chạy tới muốn làm trợ thủ của ta, ta còn được cân nhắc một chút năng lực của hắn, nhìn hắn có hay không tư cách như vậy. Bất quá rất hiển nhiên, các ngươi tất nhiên không tin tưởng. Đa dạng này, vậy liền so tài xem hư thực, nhìn một chút đến tột cùng là ta không biết tốt xấu, vẫn là các ngươi có mắt không tròng. Những lời này cũng là không âm vang cùng sục sôi, rất bình tĩnh, nhưng lại một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, làm cho ngồi đầy xôn xao. Cuồng thật ngông cuồng đang ngồi bên trong, chỉ có Ung đại sư là một tên thâm niên linh văn đại sư, có thể ra hỏa này lại nói liền cho hắn làm trợ thủ tư cách đều không đủ. Cái này coi như lộ ra quá cuồng vọng. Dù cho là Ưng đại sư, giờ phút này cũng sầm mặt lại, vô pháp bảo trì nguyên bản bình tĩnh, vứt xuống trong tay thư quyển, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tầm. Tiểu gia hỏa, linh văn một đạo cùng vũ đạo hoàn toàn khác biệt, ngươi thuyết pháp như vậy coi như tương đương đang gây hấn với Lâm Tầm. Tuyệt đối đừng xúc động Lư Văn Đình khẩn trương. Như chọc giận Ung đại sư, cái kia chính là trưởng tôn tướng quân ra mặt, đều không làm nên chuyện gì. Đây chính là linh văn đại sư tính đặc thù. Bằng vào hắn nắm giữ luyện khí thủ đoạn, để sinh tử cảnh vương giả đều phải lễ nhượng ba phần. Huống chi, tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, linh văn đại sư thế nhưng là khan hiếm nhất một nhóm người, địa vị lộ ra cực kỳ đặc thù cùng siêu nhiên, không thể khinh nhờn cùng mạo phạm. Lâm Tầm cười cười, cũng lười giải thích, nhấc chân đi vào quân giới chỗ khu vực phủ cận. Kia đang có một cái hung hung thiêu đốt thanh đồng lô đỉnh, bên cạnh thì bày đặt một tấm công văn, công văn bên trên trưng bày lấy triển bút, linh mực cùng các loại linh tài. Đây là quân giới chỗ một vị linh vân sư luyện khí địa phương. Chỉ bất quá trống không, Lâm Tầm cũng không khách khí, trực tiếp chiếm dụng. Ngươi những cái kia linh vân sư đều là sắc mặt tái xanh, bọn hắn đều đã đầy đủ cho Lâm Tầm mặt mũi. Có thể ra hỏa này lại chấp mê bất ngộ, một vị kiên trì muốn làm như thế, cái này khiến bọn hắn đều có chút giận. Cái gì gọi là không biết điều đây? Chính là, ai cũng đừng đi ngăn cản. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi tiểu gia hỏa này muốn chơi trò gian gì? Còn linh văn đại sư đều không đủ tư cách làm trợ thủ của ngươi, ha ha. Đây tuyệt đối là lão phu năm nay nghe được nhất hoang đường một chuyện cười. Ưng đại sư cũng mở miệng, sắc mặt mang theo một vòng cười lạnh. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lâm Tầm đây là không biết tự lượng sức mình. Muốn nhìn hắn như thế nào tại trước mắt bao người ra một cách đại xấu ai. Lư Văn Đình trong lòng ai thán. Lần này xong, lại không tốt thu thập tàn cuộc, trưởng tôn tướng quân bên kia chỉ sợ cũng lại muốn tức giận. Tiểu tử này làm sao lại như thế không an phận, vô luận là đi chiến trường vẫn là đến đây cách này quân giới chỗ, không phải giày vò thoáng cách mới cam tâm. Lư Văn Đình đau cả đầu, mà tại phủ cận người xem tu giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vị này Lâm công tử thật đúng là dự định một vị cậy mạnh đến cùng a, hắn tử không sợ cuối cùng náo ra một cái chuyện cười lớn, biến thành trò cười đây hết thảy. Lâm Tầm hồn nhiên chưa từng để ý tới, đứng tại kia công văn trước, hắn trầm tư một chút, trong lòng đã có một phen so đo, lúc này triển khai hành động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 710 tông sư phong phạm ăn làm Lâm Tầm triển khai hành động. Nguyên bản rất nổi nóng cùng khinh thường một đám linh văn sư, bỗng nhiên nao. Bọn hắn chợt phát hiện, Lâm Tầm tại lại tế luyện chuôi này huyền thiết trọng kiếm lúc, thủ pháp đúng là thành thạo trôi chảy vô cùng, tựa như hành vân lưu thủy tự nhiên. Thậm chí có một loại khó nói lên lời mỹ cảm, làm người ta kìm lòng không được tự bị hấp dẫn. Cái này một đám linh văn sư hai mặt nhìn nhau, đều là phát giác được kỳ quặc, nhìn không được nín hơi ngưng thần, tiếp tục xem tiếp. Lâm Tầm không có triển lộ cái gì cao thâm tối tăm thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là lại tế luyện một cái thiên giai hạ phẩm trọng kiếm mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng căn bản không cần đại phí trương. Hắn động tác thành thạo, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng, lông mi sắc mặt có một cỗ thong dong trầm tĩnh chi khí. Trong tay hắn, một thanh huyền thiết trọng kiếm bị ném mạnh lô đỉnh dung luyện. Sau đó bị một lần nữa khắc dấu linh văn đồ trận. Toàn bộ quá trình căng chặt có độ. Động tính thích hợp. Không chỉ là những cái kia linh vân sư. Tự liền những cái kia người xem tu giả đều mở to hai mắt. Tâm thần một mực bị Lâm Tầm động tác hấp dẫn. Cho dù là bọn họ không hiểu linh văn một đạo, nhưng có thể đủ nhìn ra. Lâm Tầm giờ phút này triển lộ ra thủ đoạn. Có một loại vận luật đặc biệt. Căn bản không phải linh vân sư, nhưng so sánh chẳng lẽ hắn còn là một vị linh vân sư không thành, rất nhiều trong lòng người chấn động. Nguyên bản, trong tiềm thức bọn họ cho rằng, Lâm Tầm như vậy tuổi nhỏ, có lẽ về mặt tu luyện có được thường nhân khó có thể với tới thiên phú. Nhưng căn bản không có nghĩ qua, hắn có thể còn là một vị linh vân sư. Cho nên, khi biết được Lâm Tầm bỗng nhiên muốn đến đây quân giới chỗ cho Ưng Đại Sư Sung làm trợ thủ lúc, mới có thể gây nên nhiều như vậy xôn xao cùng tò mò. Có thể, Lâm Tầm một phen hành động, lại tựa hồ như tại chứng minh. Hắn không chỉ là một cách động thiên cảnh thiếu niên thiên kiêu đơn giản như vậy. Ồ, Lư Văn Đình đang sầu mi khổ kiểm, nghĩ ngợi nên như thế nào thu thập trận này nháo kịch. Nhưng khi thoáng nhìn phủ cận mọi người đều một bộ kinh ngạc bộ dáng mà nhìn xem Lâm Tầm lúc, hắn không nhìn được sững sờ. Đây là thế nào? Lư Văn Đình nhìn không được ngẩng đầu nhìn đi qua. Chỉ thấy Lâm Tầm chính mang theo triện bút, thấm linh mực. Tại kia lại tế luyện huyền thiết trọng kiếm khí phôi bên trên khắc dấu linh văn đồ án. Hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Đầu bút lông như cốt cốt chảy xuôi nước suối. Choáng nhiễm khai một vài bức rậm rạp mà huyền ảo linh văn đồ án. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Sinh ra một loại không nói ra được kinh diễm cùng chấn động. Loại kia đặc biệt phong thái, nghiễm nhiên chính là nhất phái tông sư khí độ. Cái này Lư Văn Đình cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác đầu đều không đủ dùng. Trước đó hắn nhưng là cực kỳ phản đối Lâm Tầm đến đây quân giới chỗ nhậm chức, lo lắng Lâm Tầm ở chỗ này gặp rắc rối, quấy nhiễu được quân giới chỗ vận chuyển bình thường. Có ai nghĩ được, bị tất cả mọi người không coi trọng Lâm Tầm, giờ phút này lại dùng hành động hung hăng đánh bọn hắn tất cả mọi người một cái tát. Loại kia luyện khí tạo nghệ, đâu có thể nào đúng đối linh văn một đạo nhất khiếu bất thông người có thể có được. Chỉ sợ linh văn đại sư xuất thủ đều rất khó, giống như cái kia nhẹ nhóm Ưng đại sư đang bộ dạng phục tùng trong mắt. Đọc qua trong tay thư tịch, Lâm Tầm chấp mê bất ngộ, để hắn khinh thường mà nổi nóng. Trong lòng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chờ Lâm Tầm xấu mặt một khắc này, tự lập tức đem nó đuổi đi. Hắn ngược lại cũng không phải là chán ghét cùng nhằm vào Lâm Tầm, mà là căn bản không muốn trông thấy một cái gì cũng không hiểu thiếu niên chạy tới quân giới chỗ hồ nháo. Ưng sư, ngài mau nhìn xem a. Bên cạnh một cái linh vân sư khó khăn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nhắc nhở. À, hắn đây là biết khó mà lui sao? Cũng là thông minh. Ha ha, để cho ta xem hắn là một bộ như thế nào biểu lộ lúc nói chuyện. Ưng đại sư ngẩng đầu lên, mắt con nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Vẹn vẹn một chút, hắn tựu xứng sờ tại kia. Sắc mặt đột biến đổi. Cái này Ưng sư, ngài cũng đã nhìn ra à, cái này thật có chút không thích hợp. Bên cạnh linh vân sư thanh âm đắng chát. Nào chỉ là có chút không đúng, quả thực là quá không đúng. Ưng đại sư giờ khắc này dường như đã mất đi chấn định, vụt chỗ đứng dậy, trong con ngươi đều là kinh hãi, lẩm bẩm nói: loại thủ pháp này hắn dường như quá mức chấn kinh, nói không ra lời ngữ tới. Một màn này lập tức hấp dẫn phủ cận linh vân sư cùng một đám tu giả chú ý, đều là ghé mắt không thôi, kinh nghi mà giật mình. Liền Ưng đại sư đều thất thố như vậy, chẳng lẽ nhưng vào lúc này, Ưng đại sư tựa như nhẫn nhìn hồi lâu, trong môi khó khăn phun ra một câu. Đây là tông sư chi tạo nghệ một câu. Giống như dành thời gian toàn thân hắn khí lực, làm cho trên mặt hắn huyết sắc cởi tận. trở nên yếu ớt. Thân thể cũng lung lay sắp đổ. Chính mình vừa rồi lại ở trước mặt cự tuyệt cùng bài xích một vị linh văn tông sư, vừa nghĩ tới đó, Ưng đại sư trong lòng liền là run lên, hận không thể quất chính mình một vả. Trong lòng ảo não hối hận chi cực. Như vừa rồi thái độ mình có thể khách khí một chút, nhiều kiên nhẫn hỏi thăm một chút, phải chăng liền sẽ không phát sinh chuyện thế này. Ưng đại sư hai mắt thất thần, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Tại Linh Vân sư một giới, một mực có một cái công nhận thiết luật, cái kia chính là tông sư không thể nhục bởi vì mực này tồn tại quá mức siêu nhiên cùng cao thượng. Giống như thiên thượng thần long, sớm đã đặt chân Linh Văn một đạo chưa từng có đỉnh phong chi địa. Nhân vật như vậy, như thế nào tùy tiện cách nào Linh Vân sư tựu dám chửi bới cùng khinh nhờn. Nếu là việc này truyền đi, thậm chí sẽ để cho hắn Ưng Hành không lọt vào đế quốc sở hữu. Linh Vân sư phỉ nhổ cùng đối địch canh một đạo lượn lờ lấy sát phạt khí rõ ràng ngâm vang vọng, lệnh làm toàn trường giật mình. Theo các loại trong suy nghĩ thanh tỉnh, ánh mắt cùng nhau đều hội tụ tại Lâm Tầm trong tay. Một thanh huyền thiết trọng kiếm lơ lửng hư không, thân kiếm như mực đen nhánh, phóng thích ra lạnh lẽo như hàn tinh chói mắt quang trạch. Nó lơ lửng tại kia, lại có trận trận như có như không sát khí khuyết tán, làm cho không ít tu giả con ngươi một trận nhói nhói, da thịt phát lạnh. Lập tức toàn trường cùng nhau chấn động trong lòng. Trước đó huyền thiết trọng kiếm vẹn vẹn chỉ là thiên giai hạ phẩm, chưa nói tới nhiều chân quý, có thể lúc này mới vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Trải qua Lâm Tầm luyện chế lại một lần về sau, kiếm này lại giống như quá thoát thai hoán cốt, tỏa ra một loại hoàn toàn mới diện mạo. Thiên giai cực phẩm, một tên Linh Vân sư chấn động nghẹn ngào. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một cái thiên giai hạ phẩm linh kiếm lập tức thối biến vì thiên giai cực phẩm. Uy lực này cũng không chỉ tăng lên một bậc, mà hết thảy đều là phát sinh ở chén trà nhỏ thời gian. Cái này khiến toàn trường tất cả mọi người trở nên thất thần. Chuyện này quả thật cùng hóa mục nát thành thần kỳ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ thiếu niên này thật là một vị linh văn tông sư tiểu lão Ưng Hành không? Trước đó đường đột mạo phạm Lâm tông sư, còn xin tông sư thứ tội. Tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ thấy Ưng đại sư bỗng nhiên hít sâu một hơi, tiến lên khom mình hành lễ, một mặt xấu hổ cùng sợ hãi. Lập tức toàn trường càng thêm yên tĩnh. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Tông sư quả nhiên là tông sư, chỉ là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên cũng đã đặt chân linh văn một đạo tông sư chi cảnh. Sự thật này tự lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Gặp qua Lâm tông sư, phủ cận cách khác linh vân sư đều là liên tục không ngừng tiến lên hành lễ. Bọn hắn thần sắc đồng dạng xấu hổ, nội tâm lo sợ bất an. Trước đó bọn hắn từng đối Lâm Tầm luôn phiên quát lớn cùng đả kích, cái này khiến bọn hắn giờ phút này lại là hối hận lại là nghĩ mà sợ, nội tâm bất an chi cực. Chạy đến người xem tu người triệt để ngốc trệ tại kia. Hôm nay nguyên bản bọn hắn là đến xem náo nhiệt, không ngờ rằng sự tình lại sẽ phát sinh lớn như thế một cái nghịch chuyển. Cái kia từng lấy tiến đánh giết nửa bước vương giả thiếu niên, quay người lại lại trở thành một vị linh văn tông sư, bực này kết quả. Thế nhưng là bọn hắn không kịp chuẩn bị, nhặt được bảo mẹ nó. Vô tâm cắm liễu liễu xanh A Lư Văn Đình nội tâm đang gieo họ, phấn khởi đến toàn thân đều phát run. Một vị thiếu niên linh văn tông sư, nếu là tỏa trấn số 7 doanh địa quân giới chỗ, chỗ tốt kia chi đại, tuyệt đối vô pháp đánh giá. Chỉ là Lư Văn Đình vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn cực lực phản đối Lâm Tầm đến đây quân giới chỗ nhậm chức, hắn tựu hận không thể quất chính mình một bàn tay. Cái này mẹ hắn mới thật gọi có mắt không tròng. A ta từng nói qua, muốn giúp ngươi lại tế luyện bảo vật, ngươi xem một chút thanh kiếm này ngươi là có hay không hài lòng. Lâm Tầm đem huyền thiết trọng kiếm đưa trả lại cho A Bích, mỉm cười mở miệng. A Bích theo ngốc trẻ bên trong bừng tỉnh, nhìn xem trong tay rực rỡ hẳn lên huyền thiết trọng kiếm, cả người đều ngây dại, trong lòng có một loại không nói ra được kích động cùng kinh hỉ. Mà phủ cận những tu giả khác thì đều nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía A Bích. Cô nàng này thật đúng là vận khí tốt, theo ngày này lên Lâm Tầm tỏa trấn quân giới chỗ, thời gian qua bề bộn nhiều việc, cũng rất phong phú. Từ khi cái kia Linh Văn Tông sư thân phận truyền đi về sau, mỗi ngày đều lại có rất nhiều tu giả mộ danh mà tới. Có là vì giao hảo Lâm Tầm, cũng có là khát vọng Lâm Tầm xuất thủ, giúp bọn hắn tế luyện bảo vật. Quân giới chỗ cũng bởi vậy trở nên càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày sáng sớm tựu có thật nhiều tu giả xếp hàng, chờ mong có thể thu hoạch được Lâm Tầm tự mình luyện khí cơ hội. Sơ khai bắt đầu, Lâm Tầm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng rất nhanh, hắn tựu ăn không tiêu. Đến đây nhờ giúp đỡ tu giả quá nhiều, để hắn căn bản không chú ý được tới. Cuối cùng, hắn định ra quy củ, mỗi ngày chỉ tiếp thu 3 lần luyện khí nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ giải quyết cái khác Linh Vân Sư vô pháp giải quyết luyện khí nhiệm vụ. Kể từ đó thực cũng đã Lâm Tầm nhẹ nhóm không ít. Hắn ban ngày tiến về quân giới chỗ luyện khí, ban đêm thì dành thời gian rèn luyện tu vi, nghiên cứu vũ đạo. Thỉnh thoảng có nhàn hạ, sẽ còn tìm một chút người quen cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, hiểu rõ một chút phát sinh ở thí huyết chiến trường bên trong các loại tin tức. Đáng nhắc tới chính là, lên làm tướng quân Trường Tôn Liệt biết được Lâm Tầm thân là Linh Văn Tông sư tin tức lúc, sơ khai vừa mới kinh, một bàn tay đánh nát một tấm công văn. Sau đó thần sắc bắt đầu biến ảo chập chờn, giận mắng thí huyết vương là cái lão hỗn trướng, liền bực này trọng yếu tin tức cũng giấu riêng không cáo. Lại sau đó, hắn nhìn không được nhích miệng cười ha hà. Tiếng cười kia như sơn băng hải khiếu, vang vọng toàn bộ số 7 doanh địa, để sở hữu tu giả đều là kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Đều kém chút coi là Trường Tôn Liệt tướng quân tẩu hỏa nhập ma tối hôm đó. Lâm Tầm trước cửa nhà, đen nhánh dưới bầu trời đêm, một trận tiệc rượu vừa mới kết thúc. Trông coi doanh địa hộ vệ thủ lĩnh lão hoàng lại uống say, tại nói liên miên lại nhảy nói chút ít ngay cả mình đều nghe không hiểu rượu nói. A Bích uống đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nóng lên, mắt say lờ đờ mê ly, vẫn la hét muốn cùng Lâm Tầm đụng rượu. Cuối cùng say ngã tại Lâm Tầm trong ngực. Lư Văn Đình đang lẩm bẩm chỗ lẩm nhẩm hát. Hát là tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 3 năm về. Làn điệu bi thương mà trầm thấp. Cuối cùng, mọi người ai đi đường nấy. Bởi vì là Minh Thiên còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, địch nhân không chết, giết chóc không ngừng. Làm đế quốc tu giả, bọn hắn mỗi ngày việc cần phải làm, gần như đều cùng giết địch có quan hệ. Hôm nay màn đêm buông xuống trước đó, Liễu Văn không thể trở về doanh địa, hẳn là rốt cuộc không về được. Trước khi đi, Hồ Thông quẳng xuống một câu chưa nói tới thương cảm, lộ ra rất bình tĩnh. Lâm Tầm khẽ giật mình yên lặng uống cạn rượu trong chén. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 711 bảo trong bảo tàng tử vong cùng còn sống. Là thí huyết chiến trường bên trong vĩnh hằng chủ đề. Những ngày này, Lâm Tầm mỗi ngày mặc dù ở tại quân giới chỗ, chưa từng ra ngoài, thế nhưng hiểu rõ đến, mỗi ngày đều có thật nhiều đế quốc tu giả chiến tử xa trường bên trên. Rốt cuộc không về được cũng tỉ như Liễu Văn. Cách này từng nhiều lần khiêu khích, bài xích, miệt thị qua Lâm Tầm cường giả thanh niên. Tại trong cuộc sống sau này, có lẽ sẽ không đi xuất hiện. Cứ như vậy chết Lâm Tầm có chút buồn vô cớ. Hắn nguyên bản còn có chút oán hận người này, nhưng khi biết được người này có thể cứ như vậy tan biến tại thế gian lúc, Lâm Tầm nội tâm lại có chút trống rỗng. Lại qua mấy ngày, ở buổi tối tụ hội uống rượu lúc, Hồ Thông mang theo một chút khuôn mặt mới xuất hiện, mà Tinh Xương Dòng Binh Đoàn khuôn mặt cũ thì biến mất mấy vị. Đến uống rượu, ta cùng ngươi giới thiệu, đây là ta mới chiêu mộ thành viên. Hồ Thông không có giải thích cái gì, mà A Bích thì rất trầm mặc, hốc mắt sưng đỏ, cảm xúc rất hạ, một mực tại uống ừng ực. Lâm Tầm minh bạch những cái kia Tinh Xương Dòng Binh Đoàn lão thành viên chỉ sợ cũng lại không về được. Đây chính là thí huyết chiến trường. Mỗi ngày đều có hồi sẽ khuôn mặt quen thuộc biến mất. Có thể sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Nơi trở về của bọn họ thì tại chiến trường kia phía trên. Có lẽ liền thi cốt đều không thể may mắn còn sống sót. Tự chưa nói tới lưu lại một y mồ. Làm ngươi nhìn quen tử vong mới có thể minh bạch còn sống tầm quan trọng. Đây là Lư Văn Đình say rượu ngữ điệu. Mà Lâm Tầm thì tại nghĩ. Giống như muốn kết thúc đây hết thảy. Có lẽ chỉ có một loại thủ đoạn đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt chỉ là. Trước mắt mà nói. Ý tưởng này lộ ra rất không thực tế. Đế quốc cùng Vu Man dị tộc chinh chiến mấy ngàn năm tuổi. Đến nay chưa từng làm đến bước này. Là bọn hắn không muốn sao không? Là làm không được cái này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được thở dài. Đế quốc hôm nay chi phồn vinh cùng ổn định. Không phải là không những này ở tiền tuyến chém giết tu giả dùng tính mệnh cùng tiên huyết đổi lấy ta nguyện dùng vật này cùng nhau đổi. Chỉ cầu Lâm Tông Sư có thể giúp ta tế luyện một kiện bảo vật. Cái này một ngày. Quân giới chỗ. Lâm Tầm vừa hoàn thành chính mình cái thứ ba luyện khí nhiệm vụ. Dự định lúc rời đi. Một cái tu giả đột nhiên đến đây bái phỏng. Người này là thân ảnh khô gầy trung niên. Mặt như đao tước. Lạnh lùng cương nghị. Toàn thân có một cỗ không che giấu được huyết tinh sát khí. Hắn tên là Ngôn Phong. Là số 7 doanh địa cực kỳ nổi danh một vị độc hành giả. Có được diễn luôn cảnh đỉnh tiêm tu vi. Tại địch nhân huyết bảng lệnh truy nã thượng vị liệt thứ 77 vị. Mặc dù thứ tự so Lâm Tầm thấp không ít. Có thể đây là không giống. Ngôn Phong là bằng vào đầy giấy chiến công mà dương danh. Bị địch nhân coi là nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà Lâm Tầm thì là bởi vì một tiếng đánh giết một vị nửa bước vương giả mà dương danh, cả hai khác biệt chính là ở đây. Tại Ngôn Phong trong tay. Nâng một khối bụi bẩn thạch đầu. Ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn kỹ lại. Thạch đầu mặt ngoài có một tia như ẩn như hiện kim sắc hoa văn. Lộ ra rất thần bí. Đây là kim văn kỳ ngọc thạch một cách linh vân sư lại gần có chút kinh ngạc mở miệng. Đây chính là bảo bối tốt. Là rèn đúc linh văn chiến trang khan hiếm linh tài. Giá trị không thể đo lường. Cực kỳ sự hiếm thấy. Ngôn Phong không để ý đến hắn chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ta hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi hôm nào lại đến đi. Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn đã cùng Lư Văn Đình, Hồ Thông bọn người hẹn xong, đêm nay muốn uống rượu tụ hội. Đã thấy Ngôn Phong cản ở trên đường. Thần sắc chân thành nói. Lâm Tông Sư, ta có cần dùng gấp, còn xin giúp ta một lần. Nhân tình này ta hồi sẽ hoàn lại. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, nhìn ra hôm nay nếu không đáp ứng. Người này tuyệt đối sẽ chấp nhất không ngớt. Hừ, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu giả giống như ngươi đến đây hướng Lâm Tông Sư xin giúp đỡ. Ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào một khối kim văn kỳ ngọc thạch liền có thể để Lâm Tông Sư vì ngươi phá lệ nhanh chóng rời đi. Chớ có quấy rầy đến Lâm Tông Sư. Nếu không như bị trưởng tôn tướng quân biết rõ, không thể thiếu ngươi nếm mùi đau khổ. Bên cạnh Linh Vân Sư đứng ra quát lớn Ngôn Phong. Ngôn Phong uy danh mặc dù cực kỳ hiển hách, bất quá những này Linh Vân Sư đều không e ngại. Ngôn Phong lập tức trầm mặt, trong con ngươi hiện lên một vòng ảm đạm cùng thất vọng. Hắn hít sâu một hơi, nói: thôi được, ta cái này rời đi, không còn quấy rầy. Bất quá nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ một vòng trầm ngâm, cuối cùng cắn răng một cái, đem kia một khối kim văn kỳ ngọc thạch đưa cho Lâm Tầm. Vật này lưu tại trong tay của ta cũng vô dụng, tự tặng cho Lâm Tông Sư. Nói đi, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm khẽ giật mình hỏi: ngươi muốn đi đâu chiến trường? Sắc trời lập tức liền muốn đen. Ta phải đi. Huyên đệ của ta còn đang chờ ta cứu viện, trong nhà hắn còn có vợ con cần chiếu cố. Không thể chết. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, nói: đem ngươi bảo vật lấy ra ta xem một chút. Xa xa Ngôn Phong thân ảnh cứng đờ, hình như có chút ít khó có thể tin. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đi, chớ trì hoãn thời gian. đây chính là Lâm Tông Sư lần đầu tiên lần thứ nhất vì ngươi một người phá lệ, bên cạnh Linh Vân Sư lớn tiếng nhắc nhở. Đa tạ Ngôn Phong quay người, hướng Lâm Tầm khom người, thần thái ở giữa có một vòng khó nén kích động cùng cảm kích. Ngôn Phong muốn tu sửa bảo vật là một cái thiết thương. Thiên giai thượng phẩm bảo vật. Sớm đã tổn hại nghiêm trọng. Thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Dạng này một vị diễn luân cảnh nhân vật đứng đầu. Đứng hàng huyết bảng lệnh truy nã trước 100 nhân vật hung ác. Vũ khí trong tay lại như thế chi hàn chua. Lâm Tầm không chần chờ, một chút dò xét liền hành động. Đồng thời, lần này Lâm Tầm lộ ra rất chân thành. Tốc độ cũng so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Thấy phủ cận một đám linh văn sư con mắt đều bỏ ra. Trong lòng chấn động liên tục. Vẹn vẹn không đủ một khắc đồng hồ. Thanh này thiết thương rực rỡ hẳn lên. Không chỉ bị hoàn toàn chữa trị. Liền phẩm giai đều tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Ngôn Phong cũng động dung, mừng rỡ đối Lâm Tầm cảm tạ không thôi. Cứu người quan trọng. Lâm Tầm thuận miệng nói, huống chi, ta còn thu ngươi một kiện khó lường bảo vật, giúp ngươi tế luyện thương này cũng đáng được. Chỉ là một khối kim văn kỳ ngọc thạch mà thôi. Ngôn Phong nói. Không, không chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Lời này vừa nói ra. Lập tức gây nên phủ cận một đám linh văn sư hiếu kỳ. Chẳng lẽ vật này còn có khác giảng cứu, răng rắc chỉ thấy Lâm Tầm tiện tay bóp. Khối này kim văn kỳ ngọc thạch lập tức vỡ vụn. Mảnh đá đổ rào rào rơi xuống. Đồng thời một vòng lập lòe như ngân tinh tựa như quang trạch tràn đầy mà ra. Đây là một đám linh văn sư mở to hai mắt trông thấy Lâm Tầm lòng bàn tay chỉ còn. Lại một viên trứng bồ câu lớn nhỏ sáng long lanh ngọc thạch trắng lóa như tinh thần tựa như, sáng rực chói mắt. Liền Ngôn Phong cũng choáng. Hắn sao có thể nghĩ đến. Cái này kim văn kỳ ngọc thạch nội bộ. Lại vẫn có dấu dạng này một viên thần bí bảo thạch răng rắc vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Tầm trong tay phát lực. Không ngờ đem viên kia trắng lóa bảo thạch cũng bóp nát. Quang vũ bay tán loạn bên trong. Một mảnh tinh tế như nhánh cỏ. Xanh nhạt xanh tươi lá cây chiếu vào mọi người tầm mắt bên trong. Cái này lá cây tương tự đồng tiền. Chỉ có qua từ xác lớn nhỏ. Lại chảy ra xanh biếc quang hà. Đem hư không đều nhuộm thành lục sắc. Chói lọi đến làm cho người đều trợn không mở trong mắt. Đồng thời. Một cỗ tràn trề tinh khiết sinh cơ tràn ngập mà ra. Để xung quanh mọi người đều tinh thần nhất chấn. Tâm thần thanh thản. Trong chốc lát. Đều có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Cái này những cái kia linh vân sư triệt để mắt trợn tròn. Một khối kim văn kỳ ngọc thạch. Lại có vẻ thần bí như vậy. Chỉ sợ ai cũng không tưởng tượng ra được. Tại hắn hạch tâm. Lại sẽ là cái này dạng một mảnh tràn ngập sinh cơ. Xanh tươi ướt át lá cây. Bảo bên trong có bảo. Có khắc huyền cơ. Vật này. Chú định bất phàm, liền Ngôn Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Ý thức được vật này không đơn giản. Nếu ngươi hối hận, ta có thể trả lại cho ngươi. Lâm Tầm nhìn xem Ngôn Phong. Ngôn Phong khoát tay nói, bảo vật này là Lâm Tông Sư phát hiện cùng ta đã mất quan. Có thể hay không nói cho ta, vật này là ngươi từ nơi nào được đến? Lâm Tầm hỏi. Tang Lâm chi địa. Ngôn Phong dứt lời. Liền quyền cáo tử. Hắn phải thừa dịp bóng đêm tiến đến trước. Lại lần nữa chui vào trong chiến trường. Đi hoàn thành một kiện hung hiểm mà gian khổ sự tình. Có thể sẽ chết. Nhưng hắn không hối hận. Đế quốc tu già. Nên như vậy Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Là vì đại trưởng phu. Trở về chính mình phòng ốt. Lâm Tầm trước tiên lấy ra kia một mảnh xanh tươi ướt át. Chảy xuôi trói lọi dáng mây xanh lá cây. Trong chốc lát, nguyên bản mờ tối gian phòng đều bị chiếu sáng. Thật dày đặc sinh cơ, Lâm Tầm tính tâm cảm giác một phen. Không nhịn được động dung. Kia sinh cơ bên trong lại ẩm ẩm có đại đạo lực lượng đang lưu động. Cực kỳ thần bí cùng khó lường. Tại cách này linh lực khô kiệt. Gần như hoang vu vứt bỏ chi địa thí huyết chiến trường bên trong. Như thế nào đản sinh ra như vậy nồng đậm thần bí sinh cơ? Ghen Lâm Tầm tế ra đoạn đao. chỉ thấy đoạn đao mặt ngoài có chút rung động túc, phát ra gần như khát vọng nông cạn rõ ràng ngâm, tựa như vội vã không nhịn nổi. Trước đó, tại phát hiện mảnh này giấu tại kim văn kỳ ngọc thạch bên trong thần bí lá cây trước đó, cũng chính bởi vì đoạn đao một tia dị động, để Lâm Tầm đã nhận ra khối này kim văn kỳ ngọc thạch bất phàm. Quả nhiên, giờ phút này đoạn đao sinh ra run rẩy cùng khát vọng khí tức, để Lâm Tầm cũng là rốt cuộc xác định điểm này. Cuối cùng là vật gì như thế nào có được đại đạo lực lượng ẩn sinh, đồng thời sinh cơ như thế nồng đậm, lá cây bất quá qua tử xác lớn nhỏ, có thể kia sinh cơ chi tràn trề, để Lâm Tầm đều kinh hãi. Xôn xao cuối cùng, Lâm Tầm thử thăm dò đem lá cây đưa tới đoạn đao trước, chỉ thấy đoạn đao phát ra tối tăm ba động, chớp mắt liền đem mảnh này lá cây bao phủ, điên cuồng hấp thu hắn sinh cơ. Mà Lâm Tầm cũng là chú ý tới, tại đoạn đao mặt ngoài kia nguyên bản cực kỳ mơ hồ đạo văn bắt đầu một chút xíu trở nên tinh tường. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đường viền mơ hồ, có thể chỉ cần loại tình huống này tiếp tục kéo dài, những này thần bí đạo văn sớm muộn hồi sẽ triệt để hiện hiện ra. Đoạn đao vốn là không trọn vẹn, sở dĩ một mực yên lặng, hẳn là cũng là bởi vì thiếu khuyết loại này sinh cơ chữa trị. Lâm Tầm sinh ra một cái ý nghĩ. Tiếc nuối là, cho đến cái này một mảnh lá cây ẩm chứa sinh cơ bị hấp thu không còn, đoạn đao mặt ngoài đạo văn cũng không triệt để hiện hiện, chỉ là so trước kia hơi có vẻ rõ ràng một chút, chỉ là vẫn như cũ vô pháp triệt để bị nhìn thấu cùng lĩnh hội. Xem ra nhất định phải tiến về kia Tang Lâm chi địa đi một chuyến, nói không chính xác có thể thừa này cơ hội để đoạn đao triệt để thực hiện một lần thuế biến. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, đây là một trận khó được cơ duyên, như bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Hắn đã tại quân giới chỗ ngây người sắp tới một cái thời gian, mặc dù mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, có thể sớm đã cảm giác loại cuộc sống này quá mức đơn điệu cùng cô quạnh. Sáng sớm hôm sau, cái gì ngươi muốn đi Tang Lâm chi địa, dù kia địa phương ngươi cũng đã biết nơi đó nhiều hung hiểm, đủ có thể khiến sinh tử cảnh vương giả đều nói mà biến sắc không được. Việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngươi nghe tới Lâm Tầm muốn đi trước Tang Lâm chi địa, lập tức bị Lư Văn Đình mãnh liệt phản đối. Thậm chí, hắn đều có chút bị kinh hãi đến. Tang Lâm chi địa, đây chính là thí huyết chiến trường bên trong đều tiếng tăm lừng lấy đại hung khu vực. Mấy ngàn năm qua, chết ở trong đó sinh tử cảnh vương giả đều không phải số ít. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 72 chương 712 vô đề. Tang Lâm chi địa, một chỗ ở vào thí huyết chiến trường bên trong đại hung chi địa. Vô luận đế quốc vẫn là vu man dị tục, dù là chém giết chinh chiến lại hung áp, cũng không dám mạo muội tới gần một khu vực như vậy. Nơi đó được xưng nhuộm thần huyết ma thổ, thần bí mà đáng sợ. Mấy ngàn năm qua, không thiếu một vài đại nhân vật đều nuốt hận trong đó, lại không cách nào trở về biết được những này. Lâm Tầm giờ mới hiểu được vì sao Lư Văn Đình sẽ như thế mãnh liệt chỗ phản đối chính mình tiến về. Ta muốn đi xem, như thật không được tất nhiên sẽ không mạo muội tiến vào. Suy nghĩ một chút, Lâm Tầm vẫn là có ý định đi xem một chút. Lư Văn Đình sầu mi khổ kiểm, niệm rách mồm cũng không khuyên nổi, cuối cùng không thể không đi hướng Trường Tôn Liệt xin chỉ thị. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng nghe nói cái gì? Khi biết được việc này, Trường Tôn Liệt phản ứng đầu tiên liền là kinh ngạc. Theo hắn biết, gần nhất có tin tức truyền ra, Tang Lâm chi địa bên kia có thiên địa dị tượng hiển hiện, cực có thể sẽ có trọng bảo hiện thế. Có thể là thượng cổ thời đại còn sót lại trong đó thánh vật, cũng có thể là một loại nào đó hiếm thấy bảo dược sẽ ra mắt. Hiện nay, đế quốc bát đại doanh chỗ bên trong, một chút đỉnh tiêm đại nhân vật đều đang ngo ngoe muốn động, đang chăm chú đây hết thảy. Tựu liền vu man dị tộc bên kia, không biết có bao nhiêu đại nhân vật từ lâu nghe tin lập tức hành động, tiến về Tang Lâm chi địa tướng quân. Ngài xem, Lư Văn Đình nhìn không được hỏi. Ngay cả ta cũng không dám mạo hiểm vậy mà tiến về. Hắn một cách đồng thiên cảnh thiếu niên, đi mù xem náo nhiệt gì. Ngại chán sống, Trường Tôn Liệt quả quyết cự tuyệt. Hiện nay, Tang Lâm chi địa nghiễm nhiên trở thành thí huyết chiến trường phong bảo chi nhãn, hấp dẫn không biết bao nhiêu lão quái vật tiến về. Lâm Tầm Như hiện thân, vậy tuyệt đối cùng muốn chết không có gì khác biệt. Báo nhưng vào lúc này, một cái thuộc hạ đầu đầy mồ hôi đến báo: "Tướng quân, không xong. Lâm công tử vừa mới tại quân nhu chỗ đem sở hữu quân công đều hối đoái là cao giai linh tinh, sau đó trực tiếp rời đi doanh địa." Cái gì? Lư Văn Đình toàn thân cứng đờ, gan to bằng trời Trường Tôn Liệt cũng tức giận đến giận sôi lên. Các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Lư Văn Đình phát ra gào thét, cái trán gân xanh bạo trán. Chúng ta nào dám? A kia thuộc hạ một mặt ủy khuất. Hiện nay Lâm Tầm không chỉ là một vị đánh giết nửa bước vương giả thiếu niên thiên kiêu, càng là một vị linh văn tông sư, tại số 7 trong doanh địa thân phận cực kỳ chi siêu nhiên. Tại bực này thời điểm, ai dám ngăn trở hắn? Tiểu tử này thuần túy là muốn cho lão tử ngột ngạt. A Trường Tôn Liệt tức giận đến dậm chân, quát to: "Nhanh phái người đuổi theo, phải tất yếu đem hắn cho ta ngăn lại." Chỉ là một khắc đồng hồ về sau, thuộc hạ đến báo, sai phái ra đội ngũ lục soát mấy lần, cũng tìm kiếm không đến Lâm Tầm tung tích, nhất trung vô công mà trở lại. Cách này khiến Trường Tôn Liệt cùng Lư Văn Đình đều là đầu lớn như cách đấu. Tiểu tử này lá gan có thể quá mập, hắn chỉ sợ còn không biết, cũng bởi vì cái kia linh văn tông sư thân phận, Vu Man tạp toái bên kia đã sớm đem hắn tại huyết bảng trong lệnh truy nã xếp hạng theo 49 vị tăng lên tới người thứ 18, đồng thời treo thưởng chi cao có thể đủ xếp hạng 5 vị trí đầu nhân vật đánh đồng. Lúc này hắn chạy tới Tang Lâm chi địa, không phải muốn chết sao? Trường Tôn Liệt nhức đầu lắm, Lư Văn Đình cũng tức hổn hển. Có thể hai người cuối cùng đều không thể làm gì, Lâm Tầm đã rời đi, muốn ngăn trở đều đã không có khả năng. Tang Lâm chi địa ở vào cự ly số 7 doanh địa ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, cực kỳ xa xôi. Lâm Tầm lần này sáng sớm xuất phát, một đường bôn ba, trên đường đi càng bị một cỗ Vu Man cường giả vòng vây, đều bị hắn một đường giết đi qua. Tựu liên chiến lợi phẩm cũng lười đến sưu tập, không có cách, thí huyết chiến trường bên trong vô pháp sử dụng chữ vật bảo bối, chỉ dựa vào bọc hành lý trang bị chiến lợi phẩm, không gian có hạn, cũng căn bản không đủ dùng, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Dù vậy, Lâm Tầm bọc hành lý vẫn như cũ rất vẹn toàn, trong đó chứa sắp tới 4.000 khối cao giai linh tinh. Đây là hắn dùng những ngày này tích lũy quân công điểm tích lũy chỗ hối đoái. Đồng thời vẹn vẹn chỉ là một phần, đại bộ phận đều bị hắn giấu ở doanh địa chỗ ở. Lần này, Lâm Tầm đã ôm trong chiến trường chinh chiến nhiều ngày dự định. Cho dù trong bóng đêm thí huyết chiến trường cực kỳ đáng sợ, có thể làm tìm tòi kia Tang Lâm chi địa bên trong huyền bí, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nguyên nhân ngay tại ở kia Tang Lâm chi địa chỗ khu vực thực sự có chút xa xôi. Cho dù hết thầy thuận lợi, bóng đêm tiến đến lúc cũng không có khả năng quay về trong doanh địa. Sau 4 canh giờ, thiên địa u ám, sám mai che đậy thiên không, trong không khí huyết tinh cùng khí tức hôi thối trở nên nồng đậm vô cùng, thậm chí có chút sang tị, làm người ta như muốn buồn nôn. Nơi xa trên đường chân trời ẩm ẩm bốc hơi lấy huyết sắc, đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ sẫm. Sưu Lâm Tầm thân ảnh như điện, hắn gánh vác bọc hành lý, thắt lưng đeo đoạn đao, trong tay riêng phần mình cầm vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, cảnh giác mà cẩn thận. Lúc trước trên đường, hắn khi đi ngang qua một chỗ khô cạn lòng sông khu vực lúc, mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại lỗ đen, phun ra ra kinh khủng thôn phệ lực lượng. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, kém chút tựu cho cuốn vào trong đó. Cái này khiến Lâm Tầm cả kinh một thân mồ hôi lạnh, càng thêm ý thức được cái này thí huyết chiến trường đáng sợ. Trên đường đi cũng là càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm dậm chân, tại chỗ rất xa địa phương truyền đến một trận kịch liệt tiếng chém giết, rõ ràng có chiến đấu ngay tại phát sinh. Ngôn Phong làm Lâm Tầm lặng yên tới gần đi qua, Mắt đen không nhịn được nhíu lại. Có chút ngoài ý muốn phát hiện. Kia ngay tại chiến đấu đế quốc tu giả bên trong. Lại một cái rõ ràng là số 7 doanh địa đỉnh tiêm diễn luôn cảnh đại tu sĩ Ngôn Phong, cũng chính là Ngôn Phong tặng cho một khối kim văn kỳ ngọc thạch. Để Lâm Tầm phát hiện kia một mảnh tràn ngập sinh cơ thần bí lá cây. Thế là quyết định tiến về Tang Lâm chi địa thám hiểm. Ngôn Phong lúc này tình cảnh cũng không lạc quan, hắn đang bị ba cái có được khải linh cảnh thực lực vu man cường giả vây công. Đồng thời hắn còn gánh vác lấy một tên tu giả. Làm cho chỗ hắn tại hoàn toàn bị áp chế hung hiểm hoàn cảnh. Tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Cốt cốt chảy máu. Băng băng băng Lâm Tầm không chút do dự. Kéo căng vô đế linh cung. Liên tục ba đạo vô hình linh tiến gần như trong nháy mắt bắn ra. Cứ việc không có sử dụng bích lạc chi tiến. Có thể vô đế linh cung vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu không. Lúc trước cũng không có khả năng để Lâm Tầm tại hổ hạp cốc bên trong đại phát thần uy. Phúc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên bị tập kích phía dưới. Trong chiến trường một tên khải linh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị đánh xuyên lồng ngực. Mang theo một chuỗi máu đỏ tươi hoa tốn. Hắn nửa bên thân thể bị tạc khai. Trong miệng kêu thảm. Cả người bị cái kia đáng sợ xuyên qua lực lượng cho hung hăng đính tại xa xa trên mặt đất. Gần như đồng thời. Mặt khác hai cái khải linh cường giả một cái bị đánh nát xương bả vai. Một cái thì bị xuyên thủng đùi. Đều là phát ra kinh sợ rú thảm. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh quá nhanh. Ai có thể tưởng tượng. Lại có ba chi gần như vô hình vô chất linh tiến bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ai có thể tưởng tượng. Cái này linh tiến chi uy còn như vậy chi khủng bố mà lúc này tự hiển lộ rõ ràng ra Ngôn Phong sức chiến đấu cay độc cùng quả quyết. Sơ bị này biến cố. Hắn vẹn vẹn chỉ là híp mắt. Cũng không chút nào chần chờ xông lên trước. Thừa này cơ hội. Trong tay thiết thương liên tục đâm ra. Động tác gọn gàng. Vừa nhanh vừa chuẩn. Phúc phúc kia nguyên bản tự thủ trọng thương ba tên khải linh cường giả cũng không kịp giãy giụa. Tự bị đánh giết tại chỗ. Máu nhuộm đại địa. Mà cho đến trông thấy xuất thủ tương trợ Lâm Tầm lúc. Ngôn Phong lúc này mới mặt lộ vẻ một vòng vẻ kinh ngạc. Có chút sợ run. Nghe đồn đúng là thật chỉ dựa vào bực này tiến đạo. Bắn giết nửa bước vương giả cũng không phải không có khả năng cái gì. Lâm Tông Sư muốn đi trước Tang Lâm chi địa hướng Lâm Tầm biểu đạt cảm kích cùng nói lời cảm tạ về sau. Biết được Lâm Tầm lại muốn đi trước Tang Lâm chi địa, Ngôn Phong lập tức biến sắc, vội vàng ngăn cản nói: tuyệt đối không thể, đây là vì sao? Lâm Tầm muốn nghe xem Ngôn Phong cách nhìn. Kia một khối kim văn kỳ ngọc thạch liền là Ngôn Phong theo Tang Lâm chi địa bên trong thu hoạch được. Tự nhiên Ngôn Phong tất nhiên đối kia phiến đại hung chi địa có hiểu biết. Trước kia có lẽ còn có thể mạo hiểm tiến. Nhưng gần đoạn thời gian, Tang Lâm chi địa đã trở thành xung đột đẫm máu phong bạo chỗ. Nghe đồn là có một trận cơ duyên to lớn sẽ hàng thế. Hấp dẫn rất nhiều lão quái vật nhao nhao chạy đến. Không chỉ đế quốc bên này, vu man dị tộc bên kia, cũng đều nghe tin lập tức hành động. Đối trận này sẽ xuất thế đại cơ duyên nhất định phải được. Ngôn Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói cho Lâm Tầm. Tang Lâm chi địa nguyên bản tự hung hiểm vô cùng. Bây giờ lại có rất nhiều lão quái vật nhúc tay vào. Làm cho Tang Lâm chi địa trở nên cực kỳ nghiêm trọng cùng đáng sợ. Cơ duyên Lâm Tầm nhíu mày, thật đúng là có chút ít phiền toái. Tranh đoạt cơ duyên chi chiến. Hắn tại yêu thánh bí cảnh bên trong đã sớm trải qua. Có thể nói là giết chóc thành họa. Máu chảy thành sông. Mà dựa theo Ngôn Phong thuyết pháp. Kia Tang Lâm chi địa bên trong, dù cho là sinh tử cảnh vương giả, lần này đều có thể sẽ tao ngộ không thể dự đoán nguy hiểm. Đồng thời, vì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, những ngày này đế quốc tu giả cùng vu man cường giả bạo phát không biết bao nhiêu tràng huyết tinh xung đột. Khắp nơi đều chất đống thi thể. Đại địa đều bị nhuộm đỏ. Sát phạt khí trùng thiên. Lâm Tầm nghiêm túc nghe. Hiểu rõ đây hết thầy. Loại tình huống này thế nhưng là hắn xuất phát trước chưa từng dự liệu được. Bất quá, đã tới, hắn cũng không có khả năng nửa đường mà về, đến tiến về tìm tòi. Trước mắt biết là Vu Man dị tộc bên kia chiếm cứ lấy thượng phong, xuất động ba vị sớm đã thành danh nhiều năm Man Vương cảnh tồn tại, theo thứ tự là Hỏa Man Viêm Không Vương, Kim Man Kim Phách Vương, Lôi Man Lôi Tiêu Vương. Trừ đây còn có rất nhiều vô pháp thống kê nửa bước vương giả, Khải Linh cảnh đỉnh tiêm lão quái vật cũng đã đến. Mà đế quốc chúng ta tu giả bên này chỉ có số 4 doanh địa thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt, số 6 doanh địa thượng tướng quân Tạ Thế An tỏa chấn. Cũng không thiếu đỉnh tiêm nửa bước vương giả cùng diễn luân cảnh tu giả, có thể so sánh thực lực bên trên, lại rõ ràng ở vào hạ phong. Gặp Lâm Tầm khăng khăng muốn đi trước, Ngôn Phong cũng khuyên can không ở, chỉ có thể đem những gì mình biết hết thảy từng cách báo cho Lâm Tầm. Y theo Ngôn Phong thuyết pháp, ngay tại đoạn thời gian gần nhất, đại chiến càng phát ra thảm liệt, thậm chí có không ít nửa bước vương giả đều tao ngộ trọng thương, còn như chết thảm tu giả càng là vô số kể. Đồng thời, ngay tại cách này mấy ngày, liền sẽ có một trận tuyệt thế chiến đấu bộc phát. Đế quốc thượng tướng quân Hạ Hầu Kiệt muốn cùng Hỏa Man Viêm Không Vương nhất tuyệt cao thấp. Trước đó, những này vương giả chi gian liền đã giao thủ qua nhiều lần, một mực chưa từng phân ra thắng bại. Bất quá theo kia một trận sẽ hàng lâm tại Tang Lâm chi địa bên trong thiên đại cơ duyên sẽ hiện thế, chân chính vương giả đại đối quyết cũng chắc chắn mở màn trận này cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Tại sao lại để vương giả đều không tiếc huyết chiến, Lâm Tầm càng thêm tò mò. Nghe đồn, trận này cơ duyên cất giấu liên quan tới thánh đạo đại bí mật. Cũng có nghe đồn nói, làm trận này cơ duyên hàng lâm, Tang Lâm chi địa bên trong sắp xuất hiện thổ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi bảo vật cùng tạo hóa. Ngôn Phong báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ.